Lâm trưởng quay theo sát đi vào nhà ở, người nọ đệ đệ cùng gia phó một mực chắc chắn là Túy Tiên Lâu hạ độc, nếu tùy ý bọn họ nháo đi xuống, Túy Tiên Lâu tổn thất không nhỏ, trăm năm danh dự càng muốn hủy chi nhất đán. Thỉnh cầu La Đại Phu đi xem đi. La Đại Phu không giao động. Dương Mộng Trần biểu tình đạm nhiên mà an tĩnh ngồi ở bên cạnh. Nàng nhạy bén phát giác La Bá Bá cùng cái kia thiếu gia có xích mích, xác thực nói, hẳn là cái kia thiếu gia thương tổn quá La Bá Bá, nếu không nguyên bản muốn đi trị liệu La Bá Bá, đang nghe Lâm trưởng quậy nói sau mới có thể cự tuyệt. Người nọ liền mau không được, cái gọi là cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, thỉnh La Đại Phu cứu cứu người nọ. Lâm trưởng quay không ngừng cố gắng, La Đại Phu cùng lao ra nhà ta là thế giao, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, La Đại Phu liền đi trị liệu đi, tiểu nhân cầu ngươi. La Đại Phu như cũ an tọa bất động, trừ bỏ Dương Mộng Trần, không ai nhìn đến hắn mày hơi hơi nhíu nhíu, Dương Mộng Trần đáy mắt xẹt qua một tia bỡn cợt ý cười. Nghe được Lâm trưởng quay nói người nọ tánh mạng khăng ưu, đáy lòng lương thiện Dương Thành Dung Tam huynh đệ đều đảo mắt nhìn về phía La Đại Phu. Mắt thấy La Đại Phu trước sau thờ ơ, Lâm trưởng quầy gấp đến độ cái chán nữa ra hãn, đồng nhiên nhớ tới Lâm tới khi thiếu gia nói qua nói, vì thế cô ý nói, La Đại Phu, người nọ làn da hiện ra xanh tím sắc, hô hấp khó khăn, phun ra đổ vật tượng nước đồ ăn thừa giống nhau, còn có máu tươi, La Đại Phu cho rằng người nọ trúng cái gì độc. Nhìn đến La Đại Phu đấy mắt hiện lên một tia ánh sáng, Dương Ngộng Trần không nhịn được mà bật cười. Vị kia thiếu gia thật sự thực thông minh. Biết La Bá Bá là YSC, đối nghi nan tạp chứng đặc biệt cảm thấy hứng thú, nàng cũng nhìn ra được La Bá Bá kỳ thật thực để ý vị kia thiếu gia, chỉ là nhất thời khúc mắc năng giải. Mà nàng trong lòng đã có bước đầu chuẩn bệnh, bất quá còn muốn đích thân nghiệm chứng. La Bá Bá, ta muốn đi xem người nọ chúng cái gì độc, ngươi có thể mang ta cùng đi sao? Dương Mộng Trần vẻ mặt tò mò, La Đại Phu lại rõ ràng bắt giữ đến nàng đấy mắt tinh quang. Minh bạch tiểu nha đầu đây là cho hắn một cái dưới bậc thang, trong lòng cảm động lại càng kích, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn trừng Lâm trưởng quầy, tức giận nói, xem ở tiểu nha đầu mặt mũi thượng, ta liền đi một chuyến, còn không mau đi. Lâm trưởng quầy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, La Đại Phu, tiểu cô nương thỉnh. Thật sâu nhìn Dương Ngộng Trần liếc mắt một cái, trăng non dường như hai hàng lông mày hạ ánh mắt thanh triệt sáng ngời, nhỏ xinh khuôn mặt mang theo ngọt ngào mỉm cười. Cả người thu thập đến sạch sẽ thoải mái thanh tân, làm người vừa thấy liền nhịn không được tâm sinh yêu thích chi tình, khó trách La Đại Phu như thế sủng nịch nàng. Dương Thành Dung Tam huynh đệ tự nhiên một tấc cũng không rời mà đi theo muội muội. Túy Tiên Lâu ly Hạnh Lâm đường ước có nửa khắc chung, là trấn trên lớn nhất tiểu lầu, xa xa mà liền nhìn đến Túy Tiên Lâu bên ngoài rất nhiều xem náo nhiệt người. Mấy người tiến vào tiểu lầu. Lâm trưởng quầy ngay sau đó lén lút phân phó một cái tiểu nhị đi bẩm báo thiếu gia. Lúc này còn không đến dùng cơm thời gian, nhưng lầu trên lầu dưới đã tới không ít dùng cơm người, tiểu lầu bọn tiểu nhị đâu vào đấy duy trì trật tự. Đại đường. Một cái trung niên nam tử mang theo gia phó ầm ĩ nói Túy Tiên Lâu độc chết hắn đại ca, muốn báo quan truy cứu Túy Tiên Lâu trách nhiệm. Bên cạnh trên bàn cơm sườn nằm bò kia trung niên nam tử trong miệng đại ca, khuôn mặt cùng đôi môi hiện ra xanh tím sắc. Cái mũi có chút sưng quá độ hồng, hô hấp khó khăn, ý thức còn bảo trì một tia thanh tỉnh, bên chân trên mặt đất có một đại than hỗn hợp chút ít máu tươi, tượng nước đồ ăn thừa giống nhau nôn. Trên bàn bày chưa ăn xong vài đạo thức ăn, trong đó có một đạo cá trình, một đạo mai thịt, một đại bàn cam quýt chỉ còn hai cái. Dương Mộng Trần đã chẩn đoán chính xác nam tử chứng bệnh, bất quá vẫn an tĩnh đi theo La Đại Phu đi đến nam tử trước mặt. Cứu muội. Một cái mặt mang kinh hỉ tuổi trẻ tiểu nhị đi nhanh hướng Dương Ngộng Trần đi tới, ngươi như thế nào tới nơi này đâu. Tuổi trưng 18-9 tuổi, nông đậm mày kiếm, đôi mắt ngăm đen sáng ngời, khóe môi dơ lên một mả tấm áp cười nhạt, một bộ màu lam nhạt quần áo lao động sấn đến cả người càng thêm tuấn lãng ôn nhuận. Trước mắt gương mặt này cùng trong trí nhớ người kia trùng hợp, Dương Ngộng Trần cười nói, Tư Sa ca, chúng ta chờ lát nữa lại liêu. Trần Tư Sa một chút gật đầu. Tiện đà cùng La Đại Phu cùng Dương Thành Dung Tam huynh đệ chào hỏi, đáng tiếc La Đại Phu trong mắt chỉ có cái kia người bệnh, đối Trần Tư Sa vẫn án mắt điếc tai ngơ, mà Dương Thành Dung Tam huynh đệ hồi lấy mỉm cười. Trung niên nam tử thấy thế lớn tiếng chất vấn nói, các ngươi là người nào? Muốn đối ta đại ca cái gì? Mấy cái gia phó cũng xúm lại đây, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm La Đại Phu mấy người. La Đại Phu chuyên chú xem xét nam tử bệnh trạng cùng bắt mạch, không hề có trả lời trung niên nam tử ý tứ. Dương Mộng Trần cảnh cáo nói, tưởng cứu đại ca ngươi liền ngoan ngoãn đại ở bên cạnh, nếu là lại lung tung quấy rầy ta bá bá, hết thể hậu quả từ ngươi gánh vác. Hắn thật sự có thể cứu ta đại ca. Trung niên nam tử mãn nhãn kỳ ký lại không thể tin được, vừa rồi mấy cái đại phu nhưng đều nói không hy vọng. Đó là đương nhiên. Dương Mộng Trần vẻ mặt kiêu ngạo, ta bá bá là Hạnh Lâm Đường đại phu, y lý thuật siêu quần, khẳng định có thể trị hảo đại ca ngươi, ngươi nếu không tin, có thể hỏi hỏi ở đây người. Mọi người tất nhiên là sôi nổi phụ họa. Mấy cái đại phu nguyên bản lòng tràn đầy oán giận, bọn họ bắt mạch sau xác định không cứu, trung niên nam tử lại mạnh mẽ ngăn lại bọn họ không chuẩn đi, muốn bọn họ đi huyện nha làm chứng, bất quá hiện tại bọn họ cam tâm tình nguyện lưu lại, muốn nhìn một chút La đại phu như thế nào cứu trị nam tử. Rốt cuộc La đại phu ý thì thuật sắc thật so với bọn hắn cao minh. Nhìn đến mọi người cùng mấy cái đại phu đều khen ngợi La đại phu ý y thuật hảo, trung niên nam tử yên lòng. Thật lâu sau, khám xong mạch La đại phu đang muốn lắc đầu, đột nhiên cảm giác được ống tay áo bị người nhẹ nhàng xả một chút, một con tay nhỏ bắt lấy hắn tay, ở hắn lòng bàn tay viết mấy chữ, lại nhìn đến bên cạnh Dương Ngộng Trần mỉm cười ánh mắt, tuy lòng có nghi ngờ, lại vẫn là lập tức làm người bưng tới mấy chén lớn nước muối. La đại phu ý bảo nam tử từng cái đem mấy chén lớn nước muối uống lên, nam tử phun ra không ít, tiếp tục uống, tiếp tục phun, thẳng đến phun ra tất cả đều là nước trong, La đại phu mới làm nam tử dừng lại, sau đó đỡ nam tử dựa vào lưng ghế, lấy ra ngân châm, dựa theo Dương Mộng Trần ở hắn bên thai nói mấy cái huyệt vị đâm xuống. Ước nửa chén trà nhỏ công phu, nam tử khuôn mặt cùng đôi môi xanh tím sắc biến mất, hô hấp dần dần bình thản, ý thức cũng đã khôi phục thanh tỉnh. Nam tử cảm động đến rơi nước mắt đối La đại phu nói, đa tạ La đại phu ân cứu mạng. La đại phu vẫy vây tay, này cũng không phải là hắn công lao, mà hắn trong lòng cũng chính cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Đại ca, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Trung niên nam tử nhìn đại ca tượng cái hài tử dường như lại khóc lại cười. Mấy cái gia phò vui mừng mà lên tiếng khóc lớn. Rõ ràng đã không cứu, chính là La đại phu mấy chén lớn nước muối uống xong đi, lại châm thư mấy cái huyệt vị, nam tử độc liền giải, này cũng quá thần kỳ đi. Mấy cái đại phu kinh ngạc đồng thời đều bị bội phục La đại phu quả thực y di thuật cao minh. Vây xem mọi người nghị luận sôi nổi, đều khen ngợi La đại phu là thần y y. Trung niên nam tử bỗng nhiên đối Lâm trưởng quầy làm khó dễ, Lâm trưởng quầy, ta đại ca độc tuy rằng giải, bất quá lại bị lớn như vậy tội, túy tiên lâu nên cho bồi thường. Hắn trúng độc không giả, nhưng là cùng túy tiên lâu không quan hệ. Trung niên nam tử nhìn Dương Ngọc Trần, tiểu cô nương, ngươi lời này có ý tứ gì? La đại phu vừa mới cứu hắn đại ca mệnh, đối với cùng La đại phu cùng nhau tới cái này tiểu cô nương, thái độ của hắn vẫn là rất hòa thuận. Bà bá, ngươi mới vừa trị liệu hắn có chút mệt mỏi, không bằng khiến cho ta cho bọn hắn nói một chút nguyên nhân. Dương Ngọc Trần cười đối La đại phu nói. La đại phu vẻ mặt từ ái gật gật đầu. Hắn cũng rất tò mò tiểu nha đầu vì sao sẽ nói việc này cùng túy tiên lâu không quan hệ. Dương Mộng Trần đảo mắt nhìn về phía trung niên nam tử cùng hắn đại ca, các ngươi nhưng cùng túy tiên lâu có thủ án. Chúng ta lần đầu tiên tới Vĩnh Xương Trấn, tự nhiên không có khả năng cùng túy tiên lâu có thủ án. Hai người lắc lắc đầu. Nếu không có thủ, vậy các ngươi như thế nào khẳng định là túy tiên lâu hạ độc? Nhìn đến mọi người đều nhận đồng Dương Mộng Trần lý do thoái thác. Trung niên nam tử tức khắc vẻ mặt tức giận nói, tới túy tiên lâu phía trước chúng ta vẫn luôn hảo hảo, liền ở ăn cơm ăn đến một nửa khi, ta đại ca liền trúng độc, không phải túy tiên lâu hạ độc, còn có thể là ai? Đương nhiên không phải túy tiên lâu. Dương Mộng Trần chỉ vào trên bàn thức ăn, này nói cá trình, còn có này nói mai thịt đều là mỹ vị món ngon, đơn độc ăn tự nhiên không có việc gì, một khi đồng thời dùng ăn liền sẽ trúng độc, các ngươi không biết sao? Sao có thể? Không chỉ có trung niên nam tử hai anh em cảm thấy khiếp sợ ngoài ý muốn, những người khác cũng thay đổi sắc mặt. La đại phu trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, đôi mắt lại lấp lánh tỏa sáng mà nhìn Dương Ngọc Trần. Vì cái gì không có khả năng? Ta bà bá là y thuật siêu quần đại phu, tự nhiên hiểu được rất nhiều y y lý. Kỳ thật rất nhiều nguyên liệu nấu ăn bản thân không có độc, nhưng tương sinh tương khắc, nếu đồng thời dùng ăn liền sẽ trúng độc, tỉ như này cá trình. Chẳng những không thể cùng mai thịt cùng dùng ăn, cũng không thể cùng cam quýt cùng giấm cùng thực, nếu không đồng dạng sẽ trúng độc. Mọi người mỗi người tim đập nhanh nghĩ mà sợ, không nghĩ tới nguyên liệu nấu ăn cũng có nhiều như vậy chú ý. Chính là này cá trình cùng mai thịt, còn có cam quýt ta cũng ăn, như thế nào ta không trúng độc. Trung niên nam tử vẫn cứ không muốn tin tưởng là nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Dương Mộng Trần vẫn chưa trả lời, ngược lại hỏi nam tử, ngươi có phải hay không thường xuyên cảm giác được ngực bị đè nén? Đúng vậy, ta đây là bệnh cũ, nhìn rất nhiều đại phu đều không có dùng. Nam tử che lại ngực gật đầu trả lời. Làm một ít rất nhỏ hoạt động hoặc an tĩnh trạng thái khi, cũng sẽ xuất hiện hô hấp ngắn ngủi hiện tượng, nhưng là không ho khan, cũng không khụ đàm. Là. Nam tử vẻ mặt giật mình mà nhìn Dương Ngọc Trần. Có khi làn da hoặc tứ chi còn sẽ hiện ra xanh tím sắc. Cái mũi so thường nhân xương quá độ hồng. Ngươi như thế nào biết? Ngươi đây là tâm tật chi chứng, dùng ăn cá trình sẽ dụ phát cùng tăng thêm bệnh của ngươi chứng. Hơn nữa mai thịt cùng cam quýt cùng cá trình tương khắc, cho nên ngươi lần này mới có thể như thế hung hiểm. Dương Mộng Trần Hoa Nhã nói, ta bá bá nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc viên, về sau tái xuất hiện này đó bệnh trạng, ngươi liền ăn một cái. Ta hiện tại liền cùng các ngươi đi lấy dược. Cái này bệnh đã bối rối nam tử rất nhiều năm, hiện giờ có thuốc hay, hắn tự nhiên gấp không chờ nổi. Dương Mộng Trần lắc đầu, ngày mai giữa trưa ngươi trực tiếp đến Hạnh Lâm Đường lấy dược. Ta bá bá còn muốn nói cho ngươi một ít những việc cần chú ý cùng ẩm thực điều trị phương pháp. Là, đa tạ tiểu cô nương, đa tạ La Đại Phu. Nam tử quy xuống tới vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt. Trung niên nam tử cùng mấy cái gia phó cũng quỳ xuống cấp hai người dập đầu. Loát cầm trong râu, La Đại Phu kinh ngạc lại vui sướng, xem ra tiểu nha đầu không chỉ có hiểu được chế dược, y thuật cũng bất phàm. Dương Thành Dung tam huynh đệ cùng Vinh con nào. Bọn họ muội muội chính là thông tuệ có khả năng. Mà Trần Tư Sa mặt mang mỉm cười, nhìn chăm chú Dương Ngộng Trần ánh mắt ôn nhu thả cực nóng. Lâm trưởng quay âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chuyện này đã chứng minh cùng Túy Tiên lâu không quan hệ, đồng thời cũng bội phục nhà mình thiếu gia có dự kiến trước, thiếu gia nói chỉ cần La Đại Phu ra mặt là có thể giải quyết vấn đề, sự thật quả thực như thế, bất quá cái này tiểu cô nương còn tuổi nhỏ liền như vậy chấn định tự nhiên, thật là không đơn giản. Chớp chớp mắt, Dương Mộng Trần trêu chọc trung niên nam tử, ngươi hiện tại còn kiên trì cho rằng là Túy Tiên lâu hạ độc, muốn báo quan truy cứu bọn họ trách nhiệm sao? Không được, ta cho bọn hắn xin lỗi, còn sẽ bồi thường bọn họ tổn thất. Trung niên nam tử đỏ bừng mặt, ngay sau đó đứng dậy đi đến Lâm trưởng quầy trước mặt chắp tay thi lễ. Lâm trưởng quầy, thực xin lỗi, là ta hiểu lầm Túy Tiên lâu, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ ta nhất thời lỗ mãng. Này 1.000 lượng là ta cấp Túy Tiên lâu bồi thường, thỉnh nhận lấy. Nói xong, móc ra một trương ngân phiếu đưa cho Lâm trưởng quầy. Ngẩng đầu nhìn trên lầu nhà mình thiếu gia liếc mắt một cái, Lâm trưởng quầy cười chống đẩy nói, hiểu lầm nếu đã giải trừ, ngươi không cần để ở trong lòng. Này ngân phiếu ngươi thu hồi đi, mặt khác này một bản thức ăn thả đường Túy Tiên lâu mở tiệc chiêu đãi ngươi cùng đại ca ngươi, liền tính giao hai vị bằng hữu. Thấy trung niên nam tử không chịu thu hồi, lại nói tiếp. Đại ca ngươi mới vừa giải độc, thân thể còn thực hư, ngươi trước dìu hắn trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cảm ơn Lâm trưởng quầy khoan hồng độ lượng, này phân tình ta hai anh em vĩnh sinh không quên. Trung niên nam tử cảm động đến đỏ hốc mắt, sau đó cùng ra phó đỡ đại ca cáo tử rời đi. Vây xem mọi người cũng từng người tan đi, một bên cảm thán hôm nay giải quá một hồi kiến thức, một bên không được khen ngợi Túy Tiên lâu nhân nghĩa. Mấy cái đại phu biểu tình kích động mà vây quanh La Đại Phu. La Đại Phu, ngươi thật sự nghiên cứu chế tạo ra thuốc viên. Chẳng biết có được không làm ta chờ mở rộng tầm mắt. Nếu thật nghiên cứu chế tạo ra tới chính là y y dược giới một đại sáng tạo A, mà bọn họ giữa không phải không ai thử qua, đáng tiếc đều không có thành công. La Đại Phu cười pha trò. Ta bà bá đương nhiên nghiên cứu chế tạo ra thuốc viên, đến nỗi nói mở rộng tầm mắt sao Dương Ngộng Trần vẻ mặt kiêu ngạo cùng nghịch ngầm nói, chờ thuốc viên chính thức ở Hạnh Lâm Đường bán khi. Vài vị đại phu liền có thể gặp được, cũng không vội tại đây nhất thời Nga. Rồi tay điểm Dương Ngộng Trần cái chán, La Đại Phu ra vẻ trách cứ, ngươi nha đầu này, không được nghịch ngợm. Trong lòng lại rất cao hứng, đừng nói hắn không có, chính là có, hiện tại cũng không thích hợp lấy ra tới, chỉ là lời này hắn nói không thích hợp, từ tiểu nha đầu nói ra ngược lại không cho người cảm thấy phản cảm, vẫn là tiểu nha đầu thông tuệ cơ linh. Tiểu cô nương nói chính là, sắc thật không vội tại đây nhất thời. Tuy rằng không thể nhìn đến thuốc viên mà cảm giác sâu sắc tiếc nuối, mấy cái đại phu vẫn là lý giải gật gật đầu, dù sao cũng là nhân gia nghiên cứu chế tạo ra tới thành quả, không cho bọn họ xem cũng không gì đáng trách. Cự tuyệt Lâm trưởng quầy luôn mãi mời, La Đại Phu mang theo Dương Ngộng Trần bốn huynh muội liền phải rời đi, một người tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên che ở mấy người trước mặt, hôm nay việc ít nhiều thế bá, tiểu chất đã lược bị rượu và thức ăn, mong rằng thế bá vui lòng nhận cho, làm tiểu chất có thể tỏ vẻ cảm tạ chi tình. Tuổi trưng 17-8 tuổi, đen nhánh mặc phát dùng bạch ngọc quan nhẹ nhàng thúc, mày kiếm tà phi, mắt đen thâm u, mũi cao thẳng, nở nang đôi môi lóe hồng nhuận ánh sáng, da thịt trắng non chân bóng, yêu nhã văn nhã chung lại lộ ra ba phần tà khí. Nghe hắn gọi La Đại Phu thế bá, Dương Ngộng Trần suy đoán, hắn hẳn là chính là La Đại Phu trong lúc vô ý nói túy tiên lâu thiếu gia Nam Cung Lang Phi. Không rảnh. La Đại Phu vẻ mặt đạm mạc, ngươi nếu thật muốn cảm tạ ta, không bằng lấy ra điểm thực tế đồ vật tới. Nam Cung Lăng Phi biểu tình ngẩn ra, thế bá hẳn là biết ta nhưng không có hảo dược liệu cho ngươi. Nam Cung phủ dược liệu có thể so sánh ta La Gia nhiều. So với ta La Gia hảo. Còn dùng đến ngươi đưa dược liệu cho ta. La Đại Phu tức giận nói. Thỉnh thế bá nói thẳng nghĩ muốn cái gì. Đương nhiên là Nam Cung phủ cái gì nhiều nhất liền đưa ta cái gì. Nam Cung thế gia là đông sở nhà giàu số 1, tự nhiên bạc nhiều nhất. Nam Cung Lăng Phi khỏe miệng mấy không thể thấy mà chịu chịu, ngay sau đó phân phó Lâm trưởng quầy mang tới 1.000 lượng ngân phiếu, Nam Cung Lăng Phi tiếp nhận tới đưa cho La Đại Phu, thế bá khi nào cũng để ý đứng dậy ngoại chi vật. Trong giọng nói chứa đầy chế nhạo cùng ngoài ý muốn, trừ bỏ y hề cùng dược, mặt khác thế bá trước nay liền không thèm để ý. Ta có ở đây không chăng đều cùng ngươi không quan hệ. La Đại Phu trừng mắt nhìn Nam Cung Lăng Phi liếc mắt một cái. Nhưng thật ra ngươi chừng nào thì trở nên như vậy keo kiệt. Phải biết rằng vừa rồi ta, Lâm trưởng quầy, lại lấy 2.000 lượng ngân phiếu tới. Nam Cung Lăng Phi đem 3.000 lượng ngân phiếu toàn đưa cho La Đại Phu, hiện tại đủ rồi đi. Tiếp nhận ngân phiếu bỏ vào y kìa túi, La Đại Phu ngay sau đó tiếp đón vẫn luôn an tĩnh đại ở bên cạnh Dương Ngộng Trần huynh muội chuẩn bị rời đi. Ai ngờ Nam Cung Lăng Phi lại lắc mình che ở mấy người trước mặt. Thế bá còn không có giới thiệu cái này tiểu cô nương là ai. Tuy là đang hỏi La Đại Phu, đôi mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Ngộng Trần. Một tay đem Dương Ngộng Trần kéo đến phía sau, ngăn trở Nam Cung Lăng Phi tầm mắt, La Đại Phu hung tận nói, nàng là ai cùng ngươi không quan hệ, ngươi thiếu đánh nàng chủ ý, nếu không đừng trách ta không niệm đêm lâm tình cảm. Nói xong, lôi kéo Dương Ngộng Trần vội vàng mà đi. Dương Thành Dung tam huynh đệ tự nhiên theo sát sau đó. Nhìn Dương Ngộng Trần bóng dáng, Nam Cung Lăng Phi đáy mắt ẩn chứa thợ săn phát hiện con mồi sắc bén tinh quang, khẽ nhếch khóe môi ngậm một mặt cười như không cười. Hắn xem đến rất rõ ràng, thế bá căn bản không có biện pháp trị liệu nam tử, là cái này tiểu cô nương trộm trên đời bá lòng bàn tay viết tự, thế bá mới làm người bưng tới nước muối cấp nam tử uống, lúc sau thế bá cũng là dựa theo tiểu cô nương nói huyệt vị thi châm, do đó giải nam tử độc. Cuối cùng vẫn là tiểu cô nương nói ra nguyên nhân cùng nam tử chứng bệnh. Đến nỗi tiểu cô nương theo như lời thuốc viên, hắn tin tưởng tuyệt đối xuất từ tiểu cô nương tay, rốt cuộc thế bá người kia nếu thật sự nghiên cứu chế tạo ra tới, khẳng định lập tức công chư với chúng, sẽ không giống như bây giờ cất giấu. Xem ra tiểu cô nương y dị thuật chỉ sợ trên đời bá phía trên, bất quá còn cần tiến thêm một bước xác nhận, rốt cuộc sự tình quan tử dục tánh mạng, hắn cần thiết cẩn thận. Cũng may thế bá cùng tiểu cô nương quan hệ không tồi, mà cảnh duệ ngày mai sẽ tới nơi này, liền từ cảnh duệ thử một phen. Lâm trưởng quầy, đem vừa rồi cái kia tiểu nhị đưa tới nhã gian, bổn thiếu gia có chuyện hỏi hắn. Cho đến trở lại Hạnh Lâm đường lầu 2 phòng, La Đại Phu vẫn luôn mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm như mực. Đổ một ly trà, Dương Ngộng Trần bưng cho La Đại Phu, La bà bá, thỉnh uống trà. Nghe thấy Dương Ngộng Trần thanh âm. Phục hồi tinh thần lại La Đại Phu tiếp nhận chén trà, nhìn đến nàng lo lắng ánh mắt, trong lòng ấm áp, tiểu nha đầu, vừa mới làm sợ ngươi đâu. Không có. Dương Ngộng Trần lắc đầu, ta biết La bá bá trong lòng có việc, nhưng là tích tụ với tâm chúng quy đối thân thể không tốt, La bá bá hẳn là yên tâm, mọi việc tổng hội được đến giải quyết không phải sao. La Đại Phu thở dài nói, ta biết năm đó kia tiểu tử là vì dục nhi nhất thời xúc động hủy hoại ta dược lư. Chỉ là mỗi lần nhìn đến kia tiểu tử ta liền sinh khí. Tính, việc này không đề cập tới cũng thế. Đúng rồi tiểu nha đầu, này ngân phiếu ngươi cầm. Móc ra kia 3.000 lượng ngân phiếu đưa cho Dương Ngộng Trần. Đây là túy tiên lâu cấp La bá bá thù lao, ta không thể thu. Dương Ngộng Trần xua tay cự tuyệt. Dương Thành Dung tam huynh đệ cũng đẩy nói không cần. Mạnh mẽ đem ngân phiếu nhét vào Dương Ngộng Trần trong tay, La Đại Phu nghiêm túc lại cảm kích nói, hôm nay nếu không phải ngươi, Túy Tiên Lâu sẽ danh dự quét rác, thậm chí rước lấy kiện tụng, ta cũng vô pháp cùng Đêm Lâm công đạo, cho nên đây là ngươi nên được, mau thu hảo. Dương Ngộng Trần chỉ phải nhận lấy. Tiểu nha đầu, trừ bỏ hôm nay cá trình cùng mai thịt chờ tương khắc ngoại, ngươi còn biết mặt khác sao? La Đại Phu hai mắt tinh lượng mà nhìn Dương Ngộng Trần. Biết. Dương Ngộng Trần gật gật đầu, tỉ như thịt gà cùng cúc hoa cùng thực sẽ trúng độc, tỉ như cá chép cùng cam thảo cùng thực sẽ trúng độc, tỉ như đường đỏ cùng sinh trứng gà cùng thực sẽ trúng độc từ từ. Không ngừng nguyên liệu nấu ăn tương sinh tương khắc, dược liệu đồng dạng như thế, tỉ như cam thảo phản cam thoại, rong biển, nguyên hoa cùng đại kích, tỉ như ô đầu phản cây bối mẫu, dưa lâu, bán hạ, bạch liễm cùng bạch cẩm, tỉ như lê lô phản nhân sâm, sa sâm, dễ số đỏ, huyền sâm, tế tân cùng thược dược từ từ. Còn có rất nhiều hoa mục, phú quý nhân gia dùng hân hương cũng dễ dàng nhất làm người động tay chân, do đó làm cho chúng độc. Này đó đều là vị kia lão đạo trưởng dạy ta, chờ có thời gian ta từ từ viết chính tả ra tới cấp La Bá Bá, về sau gặp được cùng loại tình huống, La Bá Bá cũng có thể biết như thế nào trị liệu, đồng thời cũng có thể trước tiên dự phòng. Bá Bá trước cảm tạ tiểu nha đầu. La Đại Phu mừng rỡ như điên, đây chính là y thuật bí quyết, mà tiểu nha đầu mắt cũng không chấp một chút liền nói đưa cho hắn, làm hắn không thể không cảm thán tiểu nha đầu y thuật nhân tâm, tiểu nha đầu, kia nam tử chứng bệnh sao lại thế này. Bởi vì ẩm thực không thiết, quá thực phì cam hậu nị, trường kỳ cuộc sống hàng ngày không lo hoặc tình trí không thoải mái mà trí hàn, đàm, ứ, hư chờ khiến cho tâm mạch bế trở xuất hiện ngực buồn, ngực đau chờ chứng, là vì bệnh ở động mạch vành. Thì ra là thế, thật là như thế nào trị liệu. Chờ lát nữa ta bốc thuốc khi cùng La Bá Bá kỹ càng tỉ mỉ giảng giải, bao gồm những việc cần chú ý cùng ẩm thực điều trị phương pháp. Đến nỗi mặt khác phụ trợ tài liệu ta đi chấn trên cửa hàng nhìn xem, sau đó lấy về ra chế tác hảo thuốc viên, ngày mai tới khi giao cho La Bá Bá, miễn cho trở về chậm mọi người trong nhà lo lắng, La Bá Bá ý hạ như thế nào. La Đại Phu tự nhiên đáp ứng, ngày mai lúc sau tiểu nha đầu liền phải thường xuyên ở chấn trên cùng Dương Liếu thôn lui tới, xác thật nên trở về cùng người trong nhà nói một tiếng. Ở Hạnh Lâm đường ăn qua cơm trưa sau, Dương Ngộng Trần bốn huynh muội cùng Chu gia huynh muội Dương Xuân Linh tỷ đệ cáo biệt La Đại Phu đi trước mua mấy hộp điểm tâm, lại mua mấy chục cân thịt heo cùng heo mỡ lá, cuối cùng tới rồi bố cửa hàng. Nhìn đến muội muội mua mấy chục thất vải đông cùng chăn, Dương Thành Dung nhịn không được khuyên nhủ, "Tiểu muội, người trong nhà đã thêm bộ đồ mới tân bị, lần này liền không mua đi." Chu gia huynh muội cùng Dương Xuân Linh tỷ đệ gật đầu, tuy nói hôm nay kiếm lời mấy chục lượng, nhưng bọn họ tiết kiệm quán, vừa mới cũng chỉ mua 2-3 cân phì thịt heo. Đại ca, đây là ta mua tới hiếu kính ba cái nhà ngoại. Dương Ngộng Trần cười tủm tỉm mà giải thích. Hai vị bá mẫu cùng nương nhà mẹ đẻ cũng không giàu có, nhưng vẫn là thường xuyên tiếp tế Dương ra người, đối nàng liền tượng thân cháu gái yêu thương. Trong trí nhớ lần đó nàng phát sốt cao, ba cái nhà ngoại biết được tin tức sau lập tức đông đua tây mượn thấu bạc trị liệu nàng, cho dù nàng trở nên ngu dại, như cũ đau nàng nếu bảo, lần này nàng hôn mê bất tỉnh. Ba cái bà ngoại đường trường ngất qua đi, tâm người nhà cũng lòng nóng như lửa đốt. Nghe xong Dương Ngộng Trần chi ngôn, Dương Thành Dung tam huynh đệ cảm động lại tự trách, tự nhiên đều theo muội muội. Mà Chu gia huynh muội cùng Dương Xuân Linh tỷ đệ thâm chịu cảm xúc, ngay sau đó cũng đi mua thịt cùng bố chuẩn bị đưa cho nhà ngoại. Đến tiệm gạo mua gạo và mì cùng gia vị, Dương Ngộng Trần chỉ huy ba cái ca ca ngồi bố cửa hàng cùng tiệm gạo an bài xe ngựa cấp tam người nhà đưa đi. Ạt vở tại dẹp mèn. Cửu muội, ngươi sẽ biết chữ. Nhìn đến Dương Ngộng Trần dẫn bọn hắn tới hiệu sách, còn cẩn thận mà lật xem một ít thư tịch, Dương Xuân Linh bốn người đều trừng lớn đôi mắt. Nhận thức một ít. Dương Ngộng Trần gật gật đầu, về sau mỗi ngày cơm chiều sau các ngươi cả nhà tới nhà của ta, ta dạy các ngươi biết chữ. Bốn người vừa nghe tức khắc hưng phấn kích động đến mặt đỏ lên, cửu muội chẳng những hiểu được thảo dược, còn biết chữ, thật là ghê gớm. Dương Ngộng Trần xem biến hiệu sách thư. Cũng không có về binh pháp sách lược linh tinh, cuối cùng mua một ít bút mực cùng giấy liền mang theo bốn người rời đi. Hổ tử ca, ngươi biết trấn trên nơi nào có thể mua ngưu sao? Dương Ngộng Trần hỏi Chu Bình Hổ, ngày mai muốn bắt đầu khai khẩn 500 mẫu đất hoang, chỉ dựa vào nhân lực hoặc trong thôn mấy hộ nhà mấy đầu ngưu xa xa không đủ. Chu Bình Hổ lắc đầu, ngưu là thực tinh quý, hơn nữa sở hữu ngưu đều phải ở quan phủ lập hồ sơ, nghe cha ta nói trấn trên không có, huyện thành hẳn là có. Dương Mộng Trần nghe vậy có chút thất vọng, xem ra có rảnh đến đi huyện thành nhìn xem, ngày mai hỏi lại hỏi là bá bá có thể hay không hỗ trợ mua mấy đầu ngưu. Dương Thành Dung tam huynh đệ đưa xong đồ vật trở về, Thái Dương đã tây nghiêng, đoàn người thuê xe bỏ hướng trong nhà đuổi. Xa xa mà nhìn thấy mẫu thân ở cổng lớn nhón chân mong chờ, Chu Tử Thẩm cùng Chu Lý Thị cũng ở, Dương Ngộng Trần cảm thấy có chút áy náy. Nguyên bản buổi trưa qua đi nên trở về, kết quả nàng cùng La Bá Bá nói sự tình, lại cứu trị cái kia nam tử trì hoãn thời gian, Chu gia huynh muội cùng Dương Xuân Linh tỷ đệ lần đầu tiên cùng nàng đi trấn trên lại không nắm chắc hảo thời gian, đến nỗi làm các trưởng bối lo lắng sốt ruột. Nương, chúng ta đã trở lại. Dương Xuân Linh cùng Chu Huệ cũng nhìn đến từng người nương đứng ở Dương gia cổng lớn. Bọn nhỏ bình an trở về, ba cái mẫu thân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một đạo bạch quang như tia chớp nhằm phía Dương Ngọc Trần, đại thấy rõ ràng là một con tiểu bạch hổ sau, đuổi xe bỏ đại thúc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Dương Ngọc Trần sờ sờ tiểu quay đầu, đại thúc đừng sợ, tiểu quay sẽ không loạn cắn người. Cái kia đại thúc nhìn thấy tiểu bạch hổ không tức giận, còn vui sướng cọ tiểu cô nương lòng bàn tay, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, cầm tiền xe biên rời đi biên cảm thán tiểu cô nương khó lường. Thực xin lỗi Trụ Tử Thẩm, Chu bá mẫu, ta nhất thời đã quên thời gian, liên lụy các ca ca tỷ tỷ cũng về trễ, còn làm hại các ngươi lo lắng, lần sau ta nhất định chú ý. Dương Ngộng Trần xin lỗi mà nhìn hai vị trưởng bối. Chu Lý Thị cười xua xua tay, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Khẳng định là trụ tử ham chơi tạo thành các ngươi cũng vắn vẻ. Trụ tử Thẩm hung hăng trừng mắt nhìn nhà mình tiểu nhi tử liếc mắt một cái. Dương Thiết Trụ tức khắc vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, ta mới không ham chơi, nương nhưng đừng oan uổng ta. Đậu đến mọi người cười ha ha. Nhìn đến nhi nữ sọt có vài khối thịt heo, bên cạnh còn có gạo và mì cùng vải dệt, Chu Lý Thị nhịn không được đau lòng, như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật. Nương! Cửu muội cấp ba cái nhà ngoại đều mua rất nhiều thịt heo, gạo và mì, vải dệt cùng điểm tâm đưa đi, ta cùng đại ca cũng tưởng hiếu kính ngoại tổ, cho nên liền mua một ít. Chu Huệ kéo mẫu thân cánh tay làm nũng. Chu Lý Thị điểm điểm nữ nhi cái chán, khó được nhà ta Huệ nhi cũng trở nên hiếu thuận hiểu chuyện, này tất cả đều là cửu muội công lao. Vẫn là Thu Lan có phúc khí, được cái thông tuệ có khả năng lại hiếu thuận hảo nữ nhi, hâm mộ chết chúng ta. Chu Tử Thẩm liên tục tán đồng. Nương, ta cùng tam đệ cũng thực hiếu thuận hiểu chuyện được không? Bên cạnh Dương Xuân Linh nghe xong giả vờ sinh khí nói, ta cùng tam đệ cũng mua thịt heo cùng gạo và mì, còn có vải dệt hiếu kính ngoại tổ, ngươi như thế nào liền không khen ngợi ta cùng tam đệ? Là, các ngươi đều là hảo hài tử. Chu Tử Thẩm cười đến không khép miệng được. Nghe người khác khen nhà mình quê nữ, Thẩm Thu Lan trong lòng ngọt tư tư, chúng ta đừng đứng ở chỗ này. Vào nhà rồi nói sau. Thím không đổi, chúng ta muốn chạy nhanh về nhà ăn cơm chiều, trong chốc lát còn muốn tới cùng cửu muội học nhận tự. Chu Huệ vui mừng mà nói. Chu Tử Thẩm cùng Chu Lý Thị kinh hỉ mà nhìn Dương Ngọc Trần, cửu muội, Huệ Nhi nói chính là thật sự. Dương Ngọc Trần cười gật gật đầu. Cảm ơn ngươi cửu muội. Chu Tử Thẩm cùng Chu Lý Thị đều mắt hàm nhiệt lệ, bọn họ hai nhà cũng không có vì cửu muội cùng Dương gia người đã làm cái gì. Chính là cửu muội có cái gì chuyện tốt đều nghĩ bọn họ, hiện tại còn muốn dạy hai nhà người học nhận tự, hai nhà người làm sao có thể không cảm động đến rơi nước mắt. Hai nhà người đi rồi, Dương Ngộng Trần đi vào sân, nhìn đến chờ ở trong viện mọi người trong nhà, giơ lên gương mặt tươi cười vui sướng mà nhất nhất chào hỏi. Mọi người đã từ Dương Thành Dung trong miệng biết được, cửu muội chẳng những mua rất nhiều đồ vật đưa đi ba cái nhà ngoại, còn mỗi nhà cho 20 lượng bạc, mỗi người cảm động lại vui mừng. Đặc biệt Ngô Tuyết Hoa, Liêu Tú Vân cùng Thẩm Thu Lan càng là lệ nóng doanh trọng. Mấy năm nay các nàng liền căn châm cũng chưa lấy về nhà mẹ đẻ không chỉ có không ghét bỏ, ngược lại thường xuyên tiếp tế các nàng, làm các nàng thật cảm thấy hổ thẹn. Hiện tại Cửu Nhi kiếm lời liền nghĩ hồi báo các nàng nhà mẹ đẻ, đại các nàng tẫn tẫn hiếu đạo, các nàng như thế nào không vui sướng chua xót. Ta có chuyện cùng các ngươi nói. Dương Ngộng Trần một tay kéo ra ra mãi mãi cánh tay dẫn đầu vào nhà chính, chờ những người khác ngồi định rồi sau, trịnh trọng nói, ngày mai ra ra cùng cha đi tìm thôn trưởng cùng Lý Chính, liền nói La Bá Bá ra tiền thỉnh người trong thôn khai khẩn kia 500 mẫu đất hoang, nhớ rõ tìm những cái đó kiên định cần mẫn nhân ra, đến nỗi tiền công, so chấn trên nhiều cấp 10 văn. Dương lão gia tử cùng Dương Triều Nghị gật đầu đồng ý, Cửu Nhi yên tâm, người trong thôn phẩm hạnh chúng ta đều thực hiểu biết. Còn lại 1-200 mẫu đất hoang cũng cùng nhau khai khẩn, về sau người trong thôn mua tới loại thảo dược liền bất việc, mặt khác thỉnh thôn trưởng, Lý Chính, Đại Minh Bá Bá cùng trưởng sinh thúc làm giám thị người, cần phải dựa theo ta họa bản vẽ tiến hành khai khẩn, ta mỗi ngày ấn 60 văn cho bọn hắn kết toán tiền công. Hảo! Nay 1.000 lượng đại bá thu hảo, ra ra bọn họ yêu cầu dùng tiền khi liền từ ngươi nơi này lãnh. Dương Mộng Trần móc ra 10 trương 100 lượng ngân phiếu đưa cho Dương Triều Văn, lại lấy ra 5 trương đưa cho Dương Chu Thị, cả nhà sinh hoạt từ mãi mãi an bài, mãi mãi đừng luyến tiếc, không đủ ta lại đưa cho các ngươi. Mọi người đã biết được kia cây nhân sâm bán 1 vạn lượng bạc, Dương Mộng Trần còn trị liệu hảo một cái người bệnh, Túy Tiên Lâu cho 3.000 lượng thù lao, tự nhiên nghe theo nàng an bài. Cùng lúc đó Túy Tiên Lâu nào đó nhã gian, Nam Cung Lăng Phi nghe xong thuộc hạ hồi báo. Mắt đào hoa trung lập lòe hồ ly tinh quang, một cái nông gia tiểu nữ hài, không chỉ có hiểu y y dược, còn biết chữ luyện võ, xử lý sự tình mọi mặt chu đáo lại ân uy cũng thi, có ý tứ, thật là quá có ý tứ. Ngày hôm sau không sai biệt lắm canh giờ, Dương Ngộng Trần 4 huynh muội đi tới Hạnh Lâm đường. Các ngươi tới. La đại phu biên lánh 4 người thượng lầu 2 biên thấp giọng dặn dò Dương Ngộng Trần, tiểu nha đầu, chờ lát nữa ngươi ngàn vạn muốn cảnh giác ca. Dương Mộng Trần nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Đi vào phòng trong, nhưng thấy một thanh niên nam tử ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, như xuất trần trích tiên khuôn mặt thuần tịnh mà mỹ lệ, thanh tuấn giữa mày lộ ra nhàn nhạt ánh sáng, môi sắc như anh, màu da như tuyết, giơ tay nhấc chân dàn cho người ta một loại ưu nhã thanh giật cảm giác, nhưng mà thon dài hai tròng mắt như quần cuộn biển rộng sâu không thấy đáy. Tiểu nha đầu, hắn là ta đại nhi tử là Cảnh Duệ. La đại phu vì hai bên làm giới thiệu, Cảnh Duệ, đây là Dương gia huynh muội, bọn họ so ngươi tuổi tiểu, ngươi nhưng không cho khi dễ bọn họ. Thật sâu nhìn phụ thân liếc mắt một cái, La Cảnh Duệ đỉnh mày hơi hơi run lên một chút. Lăng Phi nói phụ thân cực kỳ yêu thương cùng giữ gìn cái này tiểu cô nương, hắn còn không tin, nhiều năm như vậy phụ thân trừ bỏ y y thuật, người khác cùng sự chưa bao giờ để ở trong lòng quá, hiện tại còn không có bắt đầu trao đổi hợp tác công việc. Phụ thân đảo trước cảnh cáo hắn, xem ra quả thật là đối tiểu cô nương thượng tâm. Cùng La Cảnh Duệ thấy lễ, Dương Mộng Trần 4 huynh muội ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Trước mắt người cùng La Bá Bá theo như lời hoàn toàn bất đồng, nhưng Dương Mộng Trần biết rõ không thể trông mặt mà bắt hình dong đạo lý. La Đại Phu cũng ngồi ở Dương Mộng Trần bên người, phảng phất không thấy được đại nhi tử quét tới ám chỉ ánh mắt, ân cần mà tiếp đón 4 huynh muội uống trà ăn điểm tâm. Cha! Ta cùng Dương cô nương bọn họ có việc muốn nói, ngươi liền trước vội chính mình đi thôi. La Cảnh Duệ bất đắc dĩ chỉ phải ra tiếng đuổi người. Ai ngờ La Đại Phu mắt điếc tai ngơ. Bắt giữ đến La Cảnh Duệ mặt mày mơ hồ xẹt qua một tia không vui cùng bất đắc dĩ. Dương Mộng Trần móc ra chuẩn bị tốt dược bình cùng trang giấy đưa cho La Đại Phu. La Bà Bá, đây là dưỡng tâm hoàn, còn có những việc cần chú ý cùng ẩm thực điều trị phương pháp, trong chốc lát người nọ lại đây. Thỉnh cầu La Bá Bá giao cho hắn. Ở La Cảnh Duệ nhìn không thấy thị giác, đối La Đại Phu chớp chớp mắt. La Đại Phu xác thật có chút lo lắng Dương Ngọc Trần, mặc kệ lại như thế nào thông tuệ trung quy vẫn là cái tiểu hài tử, nơi nào sẽ là đại nhi tử đối thủ, bất quá thấy nàng biểu tình bình tĩnh phong dong, ánh mắt rảo hoạt tinh lượng, vì thế thoáng yên lòng, đang chuẩn bị tiếp nhận dược bình cùng trang giấy. Không từng tưởng một đạo hắc ảnh hiện lên. Vẫn luôn đứng ở La Cảnh Duệ phía sau đương bối cảnh hắc y hề nam tử, chính cung kính mà đem dược bình cùng trang giấy trình cấp La Cảnh Duệ. Cảnh Duệ, đó là cấp người bệnh chữa bệnh thuốc viên, ngươi lại không hiểu cướp đi làm cái gì. La Đại Phu thở phì phì mà trừng mắt nhi tử. Đối với phụ thân gầm lên, La Cảnh Duệ căn bản không thèm để ý, chỉ là chuyên chú mà xem xét dược bình cùng trang giấy, đáy mắt chất chứa một tia sáng quắc ánh sao. Một lát La Cảnh Duệ đem dược bình cùng trang giấy đặt lên bàn, Hắc Y Lý Nam tử tức La Cảnh Duệ người hầu Nam Phong cầm lấy tới trả lại cho La Đại Phu. La Đại Phu vội vàng tiếp nhận tới, đồng thời hung hăng xẻo Nam Phong liếc mắt một cái, mà Nam Phong mặt vô biểu tình mà chạm hồi La Cảnh Duệ phía sau, tức giận đến La Đại Phu thẳng thở hổn hển, cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn trừng nhi tử, lúc này mới rời đi phòng. La Cảnh Duệ biên ưu nhã phẩm uống trà xanh, biên đánh giá Dương Ngọc Trần. So với nàng ba cái ca ca rõ ràng khẩn trương co quắp, nàng trước sau gợn sóng bất kinh, đúng là này phân phảng phất Thái Sơn áp đỉnh lại mặt không đổi sắc khí độ, làm hắn âm thầm kinh hãi, một cái nông gia tiểu cô nương tại sao sẽ như thế bình tĩnh. Mà Dương Ngọc Trần cũng không nói chuyện, đối mặt La Cảnh Duệ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, biểu tình thản nhiên đến làm người nhìn không ra chút nào manh mối. Lúc này ai càng trầm được ý, ai mới có thể khống chế chủ đạo quyền thắng được cuối cùng thắng lợi, đây là nàng kiếp trước vô số lần đàm phán kinh nghiệm. Nhớ rõ nàng vừa mới bắt đầu bãi hàng vỉa hè học làm buôn bán, nhân tuổi còn nhỏ thả thành thật chất phác thường xuyên bị người khi dễ. Thằng đến gặp được Phương Thần Húc, một cái gian xảo xảo trá lại vô lại mạnh mẽ người. Phương Thần Húc thường xuyên sẽ đến nàng quầy hàng, mua đồ vật tình hình lúc ấy vì một mao tiền cùng nàng tranh luận đến mặt đỏ thai hồng. Không mua đồ vật khi cũng sẽ nói nàng này không hảo kia không đúng, nếu nàng không đáp lại, Phương Thần Húc có thể ở nàng bên cạnh lại nhảy cả ngày, nếu nàng đáp lại, Phương Thần Húc liền càng nói càng hăng hái. Ở ngày qua ngày tranh luận chung, nàng can đảm dần dần tăng đại, tâm trí dần dần thành thục, làm người xử thế dần dần mượt mà chu đáo, sinh ý cũng phát triển không ngừng. Nếu không phải Phương Thần Húc độc miệng cùng quất roi, nàng sẽ không chịu thua mà vẫn luôn cắn răng kiên trì. Sẽ không ngừng tăng lên tự thân mới có thể cùng kiến thức, sẽ không ở lúc sau đối mặt các ngành các nghề, thậm chí các quốc gia đàm phán tinh anh khi định liệu trước, khi định thần nhàn, cuối cùng lấy được lần lượt thắng lợi. Nàng thực cảm kích Phương Thần Húc, đặc biệt biết được hắn là thương giới long đầu Minh Hoàng tập đoàn người sáng lập, so nàng càng giàu có truyền kỳ sắc thái nhân vật sau, càng là vạn phần cảm phục, cho nên nàng mới có thể lưu lại di chúc, đem danh nghĩa sở hữu sản nghiệp phó thác cho hắn. Tuy nói La Cảnh Duệ khôn khéo lãnh đạo, nhưng trung quy chỉ có 18-19 tuổi, tin tưởng so kiếp trước những cái đó chìm nổi Thương Hải vài thập niên cáo già nhóm kém khá xa, huống chi đây là đôi bên cùng có lợi, nàng chắc chắn La Cảnh Duệ sẽ không cự tuyệt. Thật lâu sau lúc sau, La Cảnh Duệ bỗng nhiên ra tiếng hỏi, Dương cô nương hiểu y y thuật. Ta hiểu hay không y y thuật cùng hợp tác có quan hệ sao? La Đại Công Tử xử lý Hạnh Lâm Đường sự vụ, chẳng lẽ cũng hiểu y y dược? Dương Ngộng Trần không đáp hỏi lại. La Cảnh Duệ một nghẹn, thanh trần khuôn mặt lại dần dần trở nên lăng liệt. Dương cô nương nếu không hiểu y y thuật, như thế nào phân biệt phương thuốc có không chế thành dược? Dương cô nương nếu không hiểu y y thuật, cái gọi là chữa bệnh cách hay từ đâu mà đến? Lại như thế nào bảo đảm chế thành dược sau sẽ không đả thương người tánh mạng, nguy hại Hạnh Lâm Đường danh dự? Vừa nghe La Đại Công Tử lời này liền biết ngươi là người ngoài nghề. Phảng phất không thấy được La Cảnh Duệ khẽ biến sắc mặt, Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói, tuy nói y y dược không phân ra, nhưng y y giả chưa chắc toàn hiểu các loại dược liệu công hiệu tác dụng cùng pha thuốc cấm kỵ, mà dược giả chưa chắc hội trần mạch khai căn. Nếu La Đại Công Tử không tin, có thể hỏi La Bá Bá. Chỉ cần biết rằng đại phu sở khai phương thuốc thượng dược liệu có thể trị bệnh gì, có hay không pha thuốc cấm kỵ, ta liền có thể xác định có không chế thành dược. Đến nỗi ta cách hay từ đâu mà đến, xin thứ cho ta không thể phụng cáo, bất quá La Đại Công Tử cứ việc yên tâm, ta còn muốn dựa vào những cái đó phương thuốc kiếm tiền dưỡng ra sống tạm, tự nhiên tuyệt không sẽ cho phép sở chế ra thành dược có một tia bại lộ. La Cảnh Duệ cười như không cười, Dương cô nương nhưng thật ra thật thành. Ngôn ngữ gian tích thủy bất lậu, đến nỗi hắn vô pháp từ giữa phán định nàng đến tuột cùng hay không sẽ y y thuật. Hợp tác hàng đầu điều kiện chính là thành tin. La Đại Công Tử nói đúng không? Dương Ngộng Trần chút nào không thèm để ý hắn chính lời nói phản nói. La Cảnh Duệ trước tiên truy vấn nàng hay không sẽ y y thuật, chỉ sợ không phải La Cảnh Duệ muốn biết, mà là Nam Cung Lăng Phi. Ngày hôm qua La Bá Bá cũng từng nói qua, có kia cây nhân sâm cái kia dục nhi có lẽ có thể sống lâu mấy năm, chẳng lẽ cái kia dục nhi bệnh tình đã nghiêm trọng đến như vậy nông nỗi, cho nên Nam Cung Lăng Phi mới có thể như thế bức thiết mà tìm y y. Nói đến thành tin, ta muốn hỏi Dương cô nương dùng cái gì đưa ra như vậy vớ vẩn điều kiện, tựa hồ cùng Dương cô nương theo như lời thành tin không hợp đi. La Đại Công Tử mời nói, ta chăm chú lắng nghe. Phụ thân đáp ứng Dương cô nương mỗi giáo một loại thuốc bảo chế phương pháp cấp 1.000 lượng, ta không ý kiến, bất quá sở hữu thành dược tiêu thụ kim ngạch Dương cô nương cư nhiên muốn chiếm 2 thành, thiên hạ nào có như vậy tiện nghi sự. Còn có Dương cô nương trong tay phương thuốc. Hạnh Lâm Đường hoàn toàn có thể ra tiền mua tới, không cần thiết cấp Dương cô nương 1/2 phần tử, không phải sao? La Đại Công Tử lời này sai rồi. Dương Ngộng Trần đạm nhiên nói, mỗi chương phương thuốc chế dược sở cần phụ trợ tài liệu bất đồng, thả có thể chế thành nhiều loại loại, mỗi loại loại dược dùng giá trị tự nhiên cũng bất đồng, ta chỉ chiếm hai thành đã thực có hại, mà ta phương thuốc. Không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Dương Ngọc Trần, La Cảnh Duệ như mực trong mắt một tia sát khí giấu ở hứng thú sau lưng. Mà ta phương thuốc tuy không dám nói có hơn 1.000 chương, ít nhất cũng có mấy trăm, thả mỗi chương phương thuốc ở đồng sở, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều là độc nhất vô nhị, vạn kim khó cầu, La Đại Công Tử xác định Hạnh Lâm Đường có cái kia tài lực toàn bộ mua tới. Dương Mộng Trần cười như không cười nói, đương nhiên, La Đại Công Tử có thể sử dụng đặc biệt phương pháp dành. Cái này đặc biệt phương pháp đơn giản này đây quyền mưu tư, La Cảnh Duệ cùng Nam Phong tự nhiên nghe hiểu. Lớn mật. Nam Phong lạnh giọng quát lớn nói, Đại Công Tử xưa nay quang minh lỗi lạc, cái này tiểu cô nương dám bôi nhọ Đại Công Tử, quả thực tìm chết. Dương Mộng Trần chút nào không vì Nam Phong sắc bén sát khí sở động, hợp tác chú ý đơn giản là ngươi tình ta nguyện, La Đại Công Tử nếu không muốn đại nhưng cự tuyệt. Đối Nam Phong xua xua tay, La Cảnh Duệ nhìn Dương Mộng Trần chậm rãi mở miệng, ngươi phương thuốc chia đôi thành, Hạnh Lâm Đường phương thuốc 192. Hai thành là ta điểm mấu chốt, tuyệt không sửa đổi. Dương Mộng Trần không hề thỏa hiệp chi ý. Trầm tư một lát, La Cảnh Duệ cuối cùng là gật đầu đáp ứng rồi. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được tiểu cô nương như vậy mạnh mẽ đối thủ, đương nhiên mấu chốt nhất chính là, tiểu cô nương trong tay kia chất chứa vô hạn tài phú mấy trăm trường phương thuốc, làm hắn vì này sở chấn động cũng tâm động. Thành giao. Dương Mộng Trần lấy ra đêm qua khởi thảo hai phân hiệp ước đưa cho La Cảnh Duệ, La Đại Công Tử nhìn xem, nếu không dị nghị, liền thỉnh thiêm thượng đại danh. La Cảnh Duệ ý vị lâu dài mà nhìn Dương Mộng Trần liếc mắt một cái, Dương cô nương như vậy tự tin ta sẽ đồng ý hợp tác. Nếu liền điểm này tự tin đều không có, ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Dương Mộng Trần cười nói, chế dược thuật ở Đông Sở xưa nay chưa từng có, các loại loại thành dược một khi đưa ra thị trường, không chỉ có khai sáng ý y dược giới khơi dòng, khiến cho chưa từng có hoành động, đồng thời cũng tài nguyên cuồn cuộn. Như thế danh lợi kiêm thu sự tình tốt, La Đại Công Tử sẽ trơ mắt nhìn cơ hội bạch bạch lưu đi sao. Cũng chính là La Bá Bá rất tốt với ta thả y thuật nhân tâm, ta mới có thể đầu tiên suy xét Hạnh Lâm Đường, phải biết rằng Vĩnh Xương Trấn có thực lực hiệu thuốc nhưng không ngừng Hạnh Lâm Đường một nhà không phải sao. Ngụ ý, nàng hoàn toàn là xem ở La Đại Phu mặt mũi thượng, cho nên đem cái này cơ hội tốt cho Hạnh Lâm Đường. Nghe xong này phiên lời nói La Cảnh Duệ mày nhíu lại. Nhìn Dương Mộng Trần ánh mắt có chút phức tạp khó phân biệt. Không nói đến người ngoài như thế nào, đơn liền hắn La ra người cái nào không phải vì danh lợi cả ngày tranh đấu gay gắt, thậm chí lẫn nhau tàn sát, có ai tượng Dương cô nương như vậy, gần bởi vì phụ thân đối nàng hảo, nàng liền cam tâm tình nguyện đem danh lợi kiêm thu sự tình tốt cho Hạnh Lâm Đường, xác thực nói là cho phụ thân. Hắn tin tưởng Dương cô nương là thiệt tình, đúng là như thế, hắn mới thâm chịu cảm xúc. Cũng càng thêm cảm thấy Dương cô nương thực không đơn giản. Lại vừa thấy trong tay hiệp ước, La Cảnh Duệ trong lòng âm thầm tán thưởng. Nội dung rõ ràng minh tế, ngay cả có khả năng gặp được vấn đề đều viết rõ xử lý phương pháp, chữ viết đoan chính tú lệ lại không mất ngạo nghệ khí khái, mặc dù là hắn cùng những cái đó cáo giả xảo quyệt thương giới lao nhân nhóm, chỉ sợ cũng không thể tưởng được như vậy chu toàn, không viết ra được như thế quy phạm hiệp nghị. Nàng một cái nông gia tiểu cô nương lại là như thế nào làm được. Nhìn nhìn mặt mang mỉm cười Dương Ngọc Trần, La Cảnh Duệ ở hai phân hiệp ước thượng thực tinh tế mà viết xuống tên của mình, sau đó lấy ra tư ấn đắp lên, có thể thấy được hắn đối việc này rất coi trọng. Ngươi liền không lo lắng ta sẽ giết người diệt khẩu. Đem một phần hiệp ước đưa cho Dương Ngọc Trần, La Cảnh Duệ ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn thẳng nàng, rốt cuộc ta nếu không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được. Vẫn luôn an tĩnh ngồi ở bên cạnh Dương Thành Dung tam huynh đệ nghe vậy, lập tức đồng thời đứng lên hộ ở muội muội bên người, ánh mắt cảnh giác mà lăng nhiên. Nam Phong như cũ đứng ở La Cảnh Duệ phía sau, căn bản không đem tam huynh đệ để vào mắt. Đối ba cái ca ca cười cười ý bảo bọn họ không có việc gì, Dương Mộng Trần tiếp nhận hiệp ước bỏ vào túi sách, lúc này mới nhìn La Cảnh Duệ, ta tin tưởng chính mình ánh mắt, cũng tin tưởng La Bá Bá, huống hồ ta cùng Dương ra tất cả mọi người không sợ chết. Càng sẽ không ngồi chờ chết, La Đại Công Tử thông minh tuyệt đỉnh, nói vậy sẽ không làm ra hại người mà chẳng lích ta sự tình. Thanh Tú trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, nhưng mà cả người lại tản mát ra khiếp người tâm hồn lạnh thấu xương khí thế. Nam Phong sắc mặt biến đổi, tay phải theo bản năng mà nắm chặt bên hông trường kiếm. Mà La Cảnh Duệ mày nhíu chặt, ánh mắt thâm thúy như mực, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Dương cô nương bất quá là một cái nông gia nữ, như thế nào sẽ có loại này lâu cư thượng vị người tài năng bị bức nhân khí thế. Xem ra cái này Dương cô nương trên người bí mật không ít. Có ý tứ. Dương cô nương yên tâm, ta tự nhiên sẽ không làm hại người mà chẳng lích ta sự tình. La Cảnh Duệ cấp Dương Mộng Trần chén trà tục trà nóng, lại bưng lên chính mình chén trà cử cử, ta lấy trà thay rượu, cầu chúc chúng ta hợp tác thành công. Liễm đi cả người lạnh thấu xương khí thế, Dương Mộng Trần nâng chung trà lên cười nói, hợp tác vui sướng. Tuy rằng biết La Cảnh Duệ sẽ không lại thương tổn muội muội, nhưng hôm nay phát sinh sự cấp Dương Thành Dung Tam huynh đệ gõ chung cảnh báo, Tam huynh đệ âm thầm thề nhất định phải không ngừng tăng cường tự thân bản lĩnh. Sau khi trở về còn muốn thúc giục mặt khác mấy cái đệ đệ, về sau mới có thể bảo vệ tốt muội muội cùng người nhà. Tiểu nha đầu, ngươi không sao chứ? La đại phu đông nhiên đẩy cửa đi đến, làm lơ đại nhi tử nháy mắt trở nên hắc như mực sắc mặt, cẩn thận quan sát Dương Ngộng Trần trong chốc lát, thấy nàng sắc mặt như thường, lúc này mới yên lòng, ta ở dưới lầu vẫn luôn lo lắng, còn hảo ngươi không có bị khi dễ. Nói xong, sắc có chuyện lạ mà vỗ vỗ ngực. La đại công tử vâng chịu La bá bá trạch tâm nhân hậu phẩm hạnh, tất nhiên là không có khó xử chúng ta huynh muội. Dương Ngộng Trần cười trấn an La đại phu. Hắn không làm khó dễ các ngươi, đừng nói ta không tin, liền trong tiệm tiểu nhị cũng không tin. La đại phu hạ giọng đối Dương Ngộng Trần nói, thật không biết hắn từ chỗ nào học được những cái đó thủ đoạn, thật nhiều cáo giả đều không phải đối thủ của hắn, ngươi không có hại đi. Dương Ngộng Trần nén cười lắc lắc đầu. Không có hại liền hảo. Không có hại liền hảo. La đại phu liên thanh nói. Trước kia phụ thân say mê y y thuật, chưa bao giờ quan tâm quá mâu thân cùng bọn họ tam huynh đệ. La Cảnh Duệ tuy có chút thất vọng khổ sở, nhưng hắn không oán cũng không hận phụ thân. Rốt cuộc phụ thân có hắn muốn làm sự tình, làm nhi tử lý nên duy trì. Hơn nữa hắn tin tưởng phụ thân là yêu thương bọn họ tam huynh đệ. Chính là hiện tại nhìn đến phụ thân đối một cái vốn không quen biết tiểu cô nương như thế để bụng cùng giữ gìn. La Cảnh Duệ trong lòng khó tránh khỏi an vị cùng không cam lòng, phụ thân sao có thể khẳng định là Dương cô nương chịu khi dễ, mà không phải ta. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn hiểu chuyện thả tuổi lại so ngươi tiểu vài tuổi, nàng tự nhiên không có khả năng khi dễ ngươi. La đại phu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. La Cảnh Duệ bĩu môi, nhìn phụ thân bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng Dương cô nương mới là ngươi thân khuê nữ. Ta nhưng thật ra rất muốn có tiểu nha đầu cái này thân khuê nữ. Chỉ tiếc ta không phúc khí, ai? La đại phu ai thanh thở dài nói. Đối với cái dạng này phụ thân, La Cảnh Duệ quả thực vô ngữ tới rồi cực điểm, dứt khoát lựa chọn làm như không thấy. Đúng rồi tiểu nha đầu, đây là vị kia người bệnh cấp 1.000 lượng dược tiền, ngươi thu hảo. La đại phu lấy ra một trương ngân phiếu đưa cho Dương Mộng Trần. Dương Mộng Trần cái gì cũng chưa hỏi đem ngân phiếu bỏ vào túi sách, lại lấy ra 5 trương 100 lượng ngân phiếu cấp La đại phu. La đại phu tự nhiên chối từ không thu, là ngươi chữa khỏi người bệnh lại chế ra thuốc viên, ta như thế nào có thể thu. Lời tuy như thế, nhưng nếu không phải La bà bá, ta cũng không cơ hội trị liệu cái kia người bệnh nha, cho nên này tiền khám bệnh lý nên ngươi ta cắt đến một nửa. Dương Mộng Trần khăng khăng đem ngân phiếu nhét vào La đại phu trong tay. Chối từ bất quá La đại phu đành phải nhận lấy, hắn không ở trang tiền tài, nhưng tiểu nha đầu này phân tâm ý làm hắn thực cảm động. Vừa rồi cùng hắn nói hiệp ước là lúc có thể nói tấc kim không cho, hiện tại lại như thế hào phóng, có thể thấy được nàng sắc thật là thiệt tình đối phụ thân hảo, cũng khó trách phụ thân sẽ như vậy yêu thương cùng giữ gìn nàng. Nhìn phụ thân trên mặt rào rạt tươi cười, La Cảnh Duệ hình như có sở nộ. Lấy ra một chồng giấy đặt ở La Cảnh Duệ trước mặt, Dương Ngộng Trần nhất nhất giải thích, này đó là chế tác dược tề sở cần đồ đựng. Thỉnh La Đại Công Tử làm tín nhiệm người cần phải ấn bản vẽ yêu cầu chế tạo ra tới, mà này đó là phụ trợ tài liệu, thỉnh tận lực tìm đủ thả nhiều chuẩn bị một ít, nếu không có, ta lại nghĩ cách, này bản vẽ thỉnh La Đại Công Tử nghiêm khắc bảo quản hảo, nếu là tiết lộ đi ra ngoài, La Đại Công Tử muốn ấn hiệp ước gấp bội bồi thường ta tổn thất. Hảo! La Cảnh Duệ trịnh trọng hứa hẹn, hắn mới vừa nhìn thoáng qua, mặt trên rất nhiều đồ đựng chưa từng nhìn thấy. Càng thêm khẳng định cái này tiểu cô nương không đơn giản. Hiện tại chế tác lượng không lớn, La Đại Công Tử nhưng an bài tín nhiệm người cùng ta học, về sau đại phê lượng sinh sản khi lại chiêu công, đến lúc đó cùng công nhân nhóm ký kết hợp đồng, tốt nhất là có thân khế người. Không thành vấn đề. còn có La Đại Công Tử mau chóng đi quan phủ lập hồ sơ, Hạnh Lâm Đường ba chữ đem làm sở hữu thành dược nhãn hiệu, nếu có người dám can đảm giả mạo, tất truy cứu này pháp luật trách nhiệm. Dương Mộng Trần hoàn toàn là hiện đại thương nghiệp ý thức, nhưng nàng đã quên tại đây xã hội phong kiến, lấy La gia quyền thế cùng địa vị, nếu có người dám đánh Hạnh Lâm Đường ngụy trang giả danh lừa bịp, thuần túy chính là tìm chết. Cái gọi là nhãn hiệu La Cảnh Duệ không hiểu, cũng hiểu được nàng trong lời nói hàng nghĩa, không nhịn được mà bật cười đồng thời cũng chưa nói phá, chỉ là gật gật đầu. Thiêu chế dược bình sự giao cho ta đi. Vì sao? Chúng ta thôn Triệu Xuân Bình ra mấy thế hệ đều làm đồ sứ thả tay nghề không tồi. Dương Mộng Trần giải thích nói, ta tính toán làm Triệu gia thiêu chế cao trung thấp 3 loại cấp bậc dược bình, hơn nữa đem Hạnh Lâm Đường 3 chữ ân chế ở dược bình thượng, như vậy liền có thể ngăn chặn có người giả mạo. Nếu La Đại Công Tử không có dị nghị, sau khi trở về ta liền tìm Triệu gia trao đổi hợp tác công việc. Cái này thời không chẳng những không có bao nylon, trang giấy cũng quý đến thái quá, nàng chỉ có thể dùng bình sứ. La Cảnh Duệ mỉm cười đồng ý, tuy rằng hắn cũng nhận thức sứ sửa người, bất quá Dương cô nương có chuyện tốt liền cố người trong thôn chi tâm, nhưng thật ra làm hắn bội phục. Mặt khác tìm một chỗ yên lặng nơi kiến tạo chế dược phường, gần nhất tránh cho tạp âm nhiều dân, thứ hai tránh cho dẫn người chú ý. Nghĩ nghĩ La Cảnh Duệ nói, chế dược phường liền kiến tạo ở các ngươi trong thôn, hơn nữa chiêu công cũng dễ dàng. Dương Liếu thôn ly Vĩnh Xương trấn không xa không gần, non xanh nước biết thả yên lặng tường hòa, lại cùng mặt khác mấy cái thôn tương tiếp, tất nhiên là tốt nhất nơi. Có thể. Dương Mộng Trần vốn là chuẩn bị kiến nghị La Cảnh Duệ ở trong thôn kiến xưởng, kiến tạo chế dược phường sự tạm thời không đội, La Đại Công Tử có thể trước thực địa đi xem, chờ thích hợp thời cơ lại chui từ dưới đất lên khởi công. Chủ yếu là trước mắt còn không có kiến phòng sử dụng cái loại này vật liệu xây dựng. La Cảnh Duệ gật gật đầu. Trầm mặc một lát sau Dương Mộng Trần nói, ta có chuyện tưởng phiền thoái La Đại Công Tử, mong rằng La Đại Công Tử đáp ứng. Tiểu nha đầu có chuyện gì cứ việc nói, Cảnh Duệ khẳng định sẽ đáp ứng. La Cảnh Duệ còn không có mở miệng, La Đại Phu cũng đã tỏ thái độ. Thật sâu nhìn phụ thân liếc mắt một cái, La Cảnh Duệ nhìn về phía Dương Ngọc Trần, ngươi nói trước nói xem. Trước đó không lâu ta ở trong thôn mua 500 mẫu đất hoang, tính toán thành lập một cái thảo dược căn cứ, chỉ là dựa di tải trên núi thảo dược xa xa không đủ, cho nên ta tưởng thỉnh La Đại Công Tử hỗ trợ từ nơi khác mua sắm đại lượng thảo dược. Đương nhiên ta sẽ lấy hợp lý giá cả chi trả phí dụng, không biết La Đại Công Tử phương tiện sao. Nhìn chằm chằm Dương Mộng Trần ước chừng nửa khắc chung, La Cảnh Duệ mới đáp ứng xuống dưới, ta cũng có chuyện tình tưởng phiền toái Dương cô nương. Mời nói, ta có cái bằng hữu nhân thai không đủ để trí thân thể gầy yếu, không biết Dương cô nương có không có thể làm ra cái gì cường thân kiện thể thuốc viên. La Cảnh Duệ vừa dứt lời, La Đại Phu liền quát lớn nói, Cảnh Duệ, cha! Tử dục thân thể đã cấp bách, phàm là có một tia hy vọng chúng ta đều không thể bỏ qua. La Cảnh Duệ biểu tình trầm trọng, Dương cô nương có rất nhiều cách hay, tổng hội có một trường cách hay thích hợp tử dục. La Đại Phu nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, há miệng thở dốc cuối cùng là không có lại ngăn cản. Dương Mộng Trần thấy thế nói, ta có thể làm ra mấy vị cường thân kiện thể thuốc viên, chỉ là ta cũng không rõ ràng ngươi bằng hữu cụ thể tình huống, nếu hắn hư bất thụ bổ. Một khi dùng ngược lại sẽ tăng thêm hắn gánh nặng. Cha rất rõ ràng tử dục tình huống, tử dục cũng vẫn luôn ở phục thuốc bổ, thỉnh Dương cô nương cần phải làm ra thuốc viên tới, chúng ta đều sẽ vô cùng cảm kích. La Cảnh Duệ đứng lên chắp tay thi lễ trí tạ. Dương Mộng Trần nhìn về phía La Đại Phu, thấy hắn gật gật đầu, vì thế đáp ứng La Cảnh Duệ sẽ mau chóng làm ra thuốc viên. Bất chi bất giác đã gần kề gần giữa trưa thời gian, Dương Mộng Trần cười đối La Đại Phu nói, La bà bá. Hôm nay ta tự mình xuống bếp làm vài món thức ăn cho ngươi nếm thử, chờ ăn cơm trưa ta sẽ dạy ngươi chế tác dưỡng tâm hoàn, còn có thanh nhiệt giải độc, khư phong trừ ướt ngăn ngứa thông khí thông thánh hoàn. La Đại Phu đảo qua phía trước củ rột cùng tự trách, nhạc A nói, hảo A. Từ lần trước cùng tiểu nha đầu cùng nhau ăn bữa cơm sau, hắn liền đặc biệt thích cái loại này ấm áp tường hòa không khí, lần trước hắn so ngày thường đều ăn nhiều một chén cơm. Húng chi hôm nay tiểu nha đầu còn muốn đích thân xuống bếp. Dương Mộng Trần bốn huynh muội ngay sau đó đi phòng bếp. Một cái nông gia tiểu cô nương trù nghệ lại hảo, có thể so sánh đến quá túy tiên lâu đầu bếp sao. Ôm loại này tâm tư La Cảnh Duệ chuẩn bị đi tìm Nam Cung Lang Phi, nói tử dục sự tình, lại thấy phụ thân một cái mắt lạnh đảo qua tới, chỉ phải lưu lại. Nước gừng cá phiến, bát bảo thỏ đinh, xuyên nước chân vịt, ngọc mang dương sỉ, tam tiên thập cẩm canh. Dương Ngộng Trần cộng làm 12 đạo đồ ăn. Nhìn đầy bàn sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, La Cảnh Duệ tức khắc trừng lớn mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới Dương cô nương không chỉ có sẽ trù nghệ, nhìn dáng vẻ so Túy Tiên lâu đầu bếp còn muốn hảo, thậm chí có vài đạo đồ ăn hắn liền thấy cũng chưa gặp qua. Ngắn ngủ nửa ngày thời gian, Dương cô nương liền liên tiếp cho hắn kinh hỉ, tự nhiên cũng làm hắn đối Dương cô nương có nồng hậu hứng thú. La Đại Phu vừa ăn biên khen ngợi, còn ương Dương Ngộng Trần đáp ứng có rảnh liền nấu ăn cho hắn bữa ăn ngon. Ăn qua cơm trưa, La Cảnh Duệ liền mang theo Nam Phong rời đi. Mà Dương Ngộng Trần tác giáo La Đại Phu chế tác thuốc viên, Dương Thành Dung tam huynh đệ cũng ở bên cạnh đi theo học tập. Xin hỏi Triệu Gia Gia ở nhà sao? Giờ thân chung, Dương Ngộng Trần bốn huynh muội cáo biệt La Đại Phu, ngồi hạnh lâm đường xe ngựa trực tiếp đi Triệu Xuân Bình ra. Ai nha? Triệu lao ra tử cháu gái Triệu Tiểu Tuyết biên dò hỏi vào đề đi ra mở ra viện môn, nhìn đến ngoài cửa bốn huynh muội, ngoài ý muốn lại cao hứng hỏi, Dương Đại Ca, Dương Nhị Ca, Dương Tứ Ca, cửu muội, các ngươi như thế nào tới đâu? Tiểu Tuyết tỷ tỷ hảo, chúng ta tìm Triệu gia gia cùng Triệu bá bá có việc, xin hỏi bọn họ ở sao? Dương Ngộng Trần mỉm cười lễ phép hỏi, cha ta đi thôn bên đưa hóa, gia gia ở xứ xưởng, các ngươi tiên tiến phòng. Triệu Tiểu Tuyết thân thiết kéo Dương Ngộng Trần cánh tay, đồng thời Dương giọng hô lớn, mãi mãi, nương, mau ra đây, cửu muội bọn họ tới. Triệu Vương Thị cùng con dâu Lương Mỹ Quyên nghe tiếng vội vàng đi ra khỏi phòng, đầy mặt vui mừng tươi cười, là Thành Dung, Thành Ninh, Thành Hữu cùng cửu muội tới. Triệu mãi mãi hảo, Triệu bá mẫu hảo. Bốn huynh muội cùng kêu lên chào hỏi. Hảo hài tử mau trong phòng ngồi. Triệu Vương Thị từ ái cười tiếp đón bốn người vào nhà, đồng thời phân phó con dâu, Mỹ Quyên, cửu muội thích nhất ăn cam quýt, ngươi đi toàn bộ đều lấy tới. Lương Mỹ Quyên cười đáp lời đi cách vách phòng. Cửu muội, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi kêu ra ra, lại làm đại ca đi tìm ta cha trở về. Thấy Triệu Tiểu Tuyết ra bên ngoài chạy, Dương Ngộng Trần vội dặn dò nói, Tiểu Tuyết tỷ tỷ, thỉnh Triệu ra ra trở về là được, không cần đi tìm Triệu bà bá. Đáp lại một tiếng tỏ vẻ đã biết, Triệu Tiểu Tuyết ngay sau đó phong giống nhau chạy ra khỏi sân. Nha đầu này luôn là như vậy hấp tấp, nửa điểm nhi không có cửu muội ngoan ngoan ổn trọng. Triệu Vương Thị hoán trách. Dương Ngộng Trần cười nói, Triệu mãi mãi đừng nói như vậy, ta nhưng thật ra thực thích Tiểu Tuyết tỷ tỷ ngay thẳng sang sảng tính tình, so với kia chút dối trá người hảo quá nhiều. Ngươi cũng không thể lại khen Tiểu Tuyết, bằng không nàng còn không được tiểu trời cao đi. Ta là ăn ngay nói thật. Các ngươi đều là hảo hài tử, ha ha ha. Triệu Vương Thị mặt mày mỉm cười. Dẫn theo một rổ cam quýt tiến vào Lương Mỹ Quyên nghe được Dương Ngộng Trần chi ngôn, trong lòng thật cao hứng, nhà mình hài tử đương nhiên là tốt nhất, cửu muội, ăn cam quýt, Thành Dung, Thành Ninh, Thành Hữu cũng ăn. Vừa nói vừa đưa cho bốn huynh muội một người một cái cam quýt. Cảm ơn Triệu bá mẫu. Đem cam quýt đặt lên bàn, Dương Ngộng Trần từ đại ca sọt lấy ra một bao điểm tâm. Đây là hạnh lâm đường La bá bá cấp mấy thứ điểm tâm, các ngươi nếm thử. Không được, La đại phu là cho của các ngươi, chúng ta như thế nào có thể thu. Vẫn là lấy về đi cho các ngươi già già mãi mãi ăn đi. Triệu Vương Thị cùng Lương Mỹ Quyên xua tay cự tuyệt, chấn trên bán điểm tâm đều tình quý thật sự, cửu muội lại cho bọn họ một bao, này cũng quá quý trọng. Không có việc gì, La bá bá cấp điểm tâm còn có không ít. Dương Ngộng Trần đem điểm tâm phóng tới Triệu Vương Thị trong tay. Triệu Vương Thị nghe vậy đành phải nhận lấy. Lột một cái cam quýt cấp Dương Ngọc Trần, xem nàng cười tủm tỉm mà ăn đến thơm ngọt, Lương Mỹ Quyên trên mặt lộ ra hòa ái tươi cười. Ra ra, ngươi nhanh lên. Lúc này trong viện bỗng nhiên truyền đến Triệu Tiểu Tuyết thúc giục thành, tiếp theo liền thấy nàng bước chân sinh phong mà chạy vào, cửu muội, ta đem ra ra cùng đại ca đều kêu đã trở lại. Nhìn thấy Triệu Vương Thị cùng Lương Mỹ Quyên trong mắt hàm chứa trách cứ xấu hổ. Dương Ngộng Trần vội đứng lên kéo qua Triệu Tiểu Tuyết, móc ra một trường bố khăn nhẹ nhàng lau đi nàng cái chán mồ hôi, sau đó bưng lên trên bàn nước sôi đưa cho nàng, vất vả Tiểu Tuyết tỉ tỉ, mau ngồi xuống uống điểm nhi thủy. Triệu Tiểu Tuyết cũng thấy được mãi mãi cùng nương ánh mắt, đặc biệt làm cho Dương gia tam huynh đệ mặt, cửu muội lại là cho nàng lau mồ hôi, lại là đoan thủy cho nàng, tức khắc đỏ bừng mặt, cảm ơn cửu muội. Tiếp nhận chén túi đầu an tĩnh ngồi ở một bên. Một lát, Triệu lao gia tử cùng đại tôn tử Triệu Tiểu Đông đi đến, nhìn đến Dương gia huynh muội cười nói, cửu muội cùng ba cái tiểu tử tới. Dương Mộng Trần bốn huynh muội vội hành lễ vân an. Thật là hảo hài tử. Triệu lao gia tử ở bên cạnh bàn ngồi xuống sau hỏi Dương Mộng Trần, nghe Tuyết Nha đầu nói cửu muội tìm ta cùng Xuân Bình có việc. Dương Mộng Trần cười gật gật đầu, là cái dạng này, hôm nay ta cùng các ca ca đi trấn trên, vừa lúc nghe thấy Hạnh Lâm Đường La Bá Bá muốn tìm người thiêu chế trang dược cái chai, ta nghĩ Triệu gia gia gia cũng sẽ thiêu sứ thả tay nghề thực hảo, vì thế cùng La Bá Bá để ra một chút, không nghĩ tới La Bá Bá lập tức liền đáp ứng rồi, còn làm ta trở về hỏi một chút Triệu gia gia cùng Triệu Bá Bá, nhìn xem các ngươi hay không nguyện ý tiếp cái này việc. Triệu gia người nghe xong đều mặt lộ vẻ vui mừng. Cửu muội, ta có thể trước nhìn xem là cái dạng gì cái chai sao? Cửu muội một lòng vì bọn họ ra hảo, Triệu lao gia tử muốn nhìn một chút hàng mẫu, vạn nhất làm không ra liền sớm một chút thuyết minh, đỡ phải cô phụ cửu muội hảo ý. Từ túi sách lấy ra mấy chương bản vẽ, Dương Mộng Trần đưa cho Triệu lao gia tử, Triệu gia gia, có không ở bình sứ thượng thiêu chế ra như vậy đồ án? Mỗi cái bình sứ vị trí này còn muốn thiêu chế Hạnh Lâm Đường ba chữ, quan trọng nhất chính là, có thể làm được hay không không cho những người khác dễ dàng phỏng chế ra tới. Ngày hôm qua nàng ở trấn trên đồ sứ cửa hàng mua mấy cái tiểu bình sứ, đáng tiếc nhan sắc quá đơn điệu thả giá cả có chút quý, nàng không hài lòng, vì thế chính mình thiết kế mấy cái màu sắc rực rỡ bản vẽ. Triệu lao gia tử nhìn kỹ xem mấy chương bản vẽ, sau đó đôi Dương Mộng Trần gật gật đầu lại lắc đầu, bình sứ thiêu chế không có vấn đề, cũng có biện pháp sẽ không làm người dễ dàng phỏng chế ra tới. Chỉ là dị vãng chúng ta thiêu chế đều là màu xanh biển đơn giản đồ văn, loại này màu sắc rực rỡ đồ văn chúng ta không thiêu chế quá, cũng không hiểu. La Ba Ba cùng ta giảng quá thiêu chế màu sắc rực rỡ đồ văn phương pháp, đến lúc đó ta đem phương pháp nói cho các ngươi. Cựu muội nói chính là thật sự. La Đại Phu nguyện ý truyền thụ chúng ta loại này tuyệt kỹ. Triệu lao gia tử biểu tình kích động, những người khác kinh hỉ lại khó có thể tin. Dương Mộng Trần gật gật đầu. Sự thật là nàng sẽ thiêu chế màu sắc rực rỡ đồ văn phương pháp, mà không phải La Bá Bá, nhưng nàng tưởng Triệu gia người nhớ kỹ La Bá Bá hảo, cho nên thiện ý giấu giếm. Kia La Đại Phu tính toán thiêu chế nhiều ít cái. Hiện tại sở cần không nhiều lắm, các ngươi dùng bất đồng tài chất thiêu chế ra cao trung thấp 3 loại cấp bậc, mỗi loại cấp bậc lại phân lớn nhỏ quy cách bình xứ, mỗi cái quy cách liền trước thiêu chế 500 cái đi, còn có bình khẩu muốn thiết kế thành xoắn ốc hình dạng. Nắp bình trung gian đột ra này một khối cũng thiết kế thành xoắn ốc hình dạng, như vậy mới có thể làm được hoàn toàn phong kín. Dương Mộng Trần vừa nói vừa khoa tay múa chân. Thiêu chế loại này hình dạng không thành vấn đề, chỉ là như thế nào muốn nhiều như vậy. Triệu gia người đều kinh ngạc mà trợn to hai mắt. La Ba Ba nói, hiện tại vừa mới bắt đầu, về sau mỗi tháng còn sẽ không ngừng gia tăng số lượng. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, La Ba Ba còn nói, nếu các ngươi kỹ thuật thật sự thực hảo, lại có mặt khác đồ sứ sống cũng sẽ toàn bộ giao cho các ngươi tới làm. Triệu gia người nghe vậy lòng tràn đầy cảm kích lại cảm động, thỉnh cửu muội thay ta nhóm cảm ơn La Đại Phu. La Đại Phu thật là người tốt. Ta sẽ truyền cáo, đây là La Bá Bá định ra các loại bình sứ giá cả, các ngươi nhìn xem có hay không dị nghị. Dương Mộng Trần lại lấy ra một chương giấy đưa cho Triệu Lao Gia Tử. Triệu Lao Gia Tử tiếp nhận tới vừa thấy. Cả kinh bỗng nhiên đứng lên, này giá cả quá cao chút, cửu muội lấy về đi thỉnh La Đại Phu giảm giảm. Mỗi loại quy cách bình sứ đều nhiều 5 đến 10 văn tiền, đặc biệt xa hoa đại bình sứ nhiều 20 văn, La Đại Phu đây là cố ý chiếu cố nhà bọn họ a. Những người khác nhìn đến giá cả cũng là chấn động. La Bá Bá đây là căn cứ chấn trên giá cả định ra, nếu Triệu gia gia trong lòng cảm thấy băn khoăn, phải hảo hảo thiêu chế bình sứ thả nghiêm khắc bảo mật. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, buổi tối các ngươi cả nhà hảo hảo thương lượng một chút, ngày mai lại nói cho ta, ta cũng hảo hồi phục La Bá Bá, chúng ta liền đi về trước. Người bá mẫu đã đi làm cơm chiều, các ngươi ăn lại đi đi. Triệu Vương Thị ra tiếng giữ lại. Dương Mộng Trần cười huyền cự, cảm ơn Triệu nãi nãi, chúng ta huynh muội đều ra tới cả ngày, lại không quay về người trong nhà nên lo lắng. Nếu như vậy, kia lần sau nãi nãi hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Triệu Vương Thị đem một rổ cam quýt đảo tiến Dương Thành dung soạn, người một nhà đưa bốn huynh muội ra đại môn, thẳng đến nhìn không tới bốn người thân ảnh mới về phòng. Bốn huynh muội lại đi thôn trưởng cùng Lý Chính ra tặng điểm tâm, lúc này mới hướng trong nhà đi, ở đi ngang qua Lam ra ngoài cửa lớn khi, nguyên bản nhắm chặt đại môn bỗng nhiên mở ra, một chậu đen nhánh xú thủy không hề dự triệu mà ra bên ngoài bắt sái, cũng may bốn người phản ứng nhanh nhẹn lóe đến mau, mới không có bị bắt đến. Ai u, ta còn tưởng rằng ngoài cửa không ai, không nghĩ tới các ngươi sẽ ở cửa nhà ta, ngượng ngùng ta không thấy được các ngươi. Trường Cao Xương gò má, Điếu Tam rất mắt, dáng người mập giả tạo làm Chu Thị tay cầm một cái không buồn đứng ở bên trong cánh cửa, âm dương quái khí mà nói. Mặc kệ nàng là vô tình, vẫn là cố ý, Dương Mộng Trần huynh muội lười đến cùng nàng so đo, đang chuẩn bị rời đi, Lam Chu Thị nữ nhi Lam Anh Hoa trong viện đi rồi tới, bộ dáng còn tính thanh tú, nhưng trưởng cùng phụ nhân giống nhau Điếu Tam rất mắt, ánh mắt hung tợn mà trừng mắt Dương Mộng Trần. Nương, ngươi cùng một cái ngốc tử nói nhảm cái gì? Ngươi nói lại nhiều, kia ngốc tử có thể nghe hiểu được sao? Hôm nay thôn trưởng cùng Lý Chính Triệu tập người trong thôn đi khai hoang mà. Ai ngờ Dương gia người cư nhiên dám ngăn cản nhà bọn họ người đi, quả thực đáng giận đáng giận. Đặc biệt là cái này Dương cửu muội, rõ ràng chính là một cái ngốc tử, dựa vào cái gì so nàng càng làm cho người thích cùng giữ gìn. Dựa vào cái gì? Ngươi nói cái gì? Đông nhiên xoay người, Dương Thành dùng ánh mắt hung ác nham hiểm mà căm tức nhìn Lam Anh Hoa, có lá gan ngươi lặp lại lần nữa, xem ta có thể hay không cắt ngươi đầu lưỡi. Lam Anh mặt mèo sắc trở nên trắng. Lại ngoài mạnh trong yếu mà khẽ kêu nói, ngươi dám. Chúng ta có cái gì không dám. Dương Thành Ninh cùng Dương Thành Hữu chăm miệng một lời nói, mặc kệ là ai dám khi dễ cửu muội, chúng ta huynh đệ liền cùng nàng liều mạng. Dương Mộng Trần cười tủm tỉm nhìn, trong lòng tràn ngập cảm động. Trước nay chưa thấy qua Dương gia tiểu tử như vậy hung ác lợi hại bộ dáng, Lam Anh Hoa sợ tới mức cả người run rẩy, nhắm lại miệng lại không dám nói lời nào. Mà Lam Chu Thị ném trong tay không buồn, hô thiên mặt mà lớn tiếng kêu la, Hoa Nhi nàng cha, mau ra đây, Dương gia tiểu tử nhóm muốn giết người lạc. Dương gia tiểu tử dám đến nhà ta giết người, tìm chết. Theo gầm lên giận dữ, Lam Anh Hoa cha Lam Căn Sinh cùng năm cái ca ca phần phật lập tức từ trong phòng chạy ra, mỗi người trên tay đều cầm một cây gậy gỗ, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Dương Thành Dung Tam huynh đệ vội vàng hộ ở muội muội trước mặt, biểu tình độ cao đề phòng. Cha! Vừa rồi Dương Thành Dung nói muốn cắt ta đầu lưỡi, Dương Thành Ninh cùng Dương Thành Hữu cũng nói muốn cùng chúng ta liều mạng. Nhìn đến nhà mình cha cùng các ca ca ra tới, Lam Anh Hoa lập tức trốn đến mấy người phía sau, đồng thời kêu ngạo kêu, cha, các ca ca, không thể buông tha bọn họ. Lam Chu Thị cũng châm ngòi thổi gió, đúng đúng đúng, đánh chết bọn họ. Hảo à, các ngươi Dương gia cư nhiên dám đánh tới cửa tới, quả thực quá bừa bãi, hôm nay không phải các ngươi chết. Chính là chúng ta vong. Dương Lam hai nhà vốn là oán hận chất chứa rất sâu, hơn nữa ban ngày Dương gia không cho bọn họ đi khai hoang, hiện tại lại đối hắn lao bà nữ nhi kêu đánh kêu giết, thù mới hận cũ làm Lam Căn Sinh đỏ mắt, giơ gậy gỗ hướng Dương Mộng Trần bốn huynh muội xông tới. Lam gia năm cái nhi tử cũng giơ gậy gỗ, theo sát ở Lam Căn ruột sau. Các ca ca lui ra phía sau. Dương Mộng Trần trầm giọng mệnh lệnh. Ba cái ca ca mới vừa luyện võ không lâu, trong tay đối phương lại có gậy gỗ, tự nhiên không phải sáu người đối thủ, mà nhị ca sức lực tuy đại, lại còn không thể khống chế tốt lực độ, thực dễ dàng ngộ thương tánh mạng, đến lúc đó sẽ bị trộm tới ngồi tù, không đáng. Dương Thành Dung Tam huynh đệ không muốn muội muội một mình nên chiến, nhưng vẫn luôn duy muội muội chi mệnh là từ Tam huynh đệ, do dự một lát mới không tình nguyện lui ra. Lạnh lùng nhìn sắp xông tới Lam gia người, Dương Mộng Trần như mực trong mắt lập lòe băng hàn đến xương u quang. Hơi nhấp môi rắc ngậm một mạt thị huyết lanh khóc cười, làm cho nàng mặt, Lam gia người cư nhiên dám kêu gào đánh chết nàng các ca ca, thuần túy là tìm chết. Các ca ca muốn nhìn kỹ rõ ràng, ta lại như thế nào giáo huấn này đàn chó điên. Dương Mộng Trần vừa nói vừa lắc mình tránh đi Lam Căn Sinh huy lại đây gậy gỗ, đồng thời nhanh chóng nhẹ nhàng một chút hắn tay phải khuỷu tay hạ hai khối xương cốt trung gian ao hám chỗ. Lam Căn Sinh đốn rắc cánh tay phải tê dần, gậy gỗ băng mà rơi trên mặt đất. Hai cái cánh tay lại làm Dương Ngộng Trần trực tiếp kéo cởi cối, đau đến hắn kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, cái chán ứa ra mồ hôi lạnh. Lam gia ngũ tử thấy nhà mình cha bị một cái hoàng bao nha đầu khi dễ, mỗi người thẹn quá thành giận, hết sức múa may gậy gỗ muốn đập Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần lạnh lùng cười, vận dụng kiếp trước sở học bắt cách đấu chi thuật, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem 5 người lược ngã xuống đất, đồng dạng cũng tá bọn họ cánh tay. Tiếp theo huy quyền hung hăng đánh trả bọn họ, nàng hiểu y y thuật, biết cái gì bộ vị sẽ làm người đau đớn muốn chết, rồi lại sẽ không lưu lại chút nào dấu vết. Lam gia ngũ tử cảm thấy toàn thân như xé rách đau triệt nội tâm, đáng tiếc Dương Ngộng Trần dùng đố ngăn chặn bọn họ miệng, bọn họ căn bản kêu không ra tiếng tới. Cẩn tuân muội muội mệnh lệnh Dương Thành Dung tam huynh đệ xem đến thực nghiêm túc, cũng xem đến vui sướng thư thái. Nhiều năm như vậy, Lam gia ỷ vào huyện nha có người luôn là khi dễ nhục nhã nhà bọn họ, cũng nên làm cho bọn họ nếm thử bị người đạp lên dưới chân tư vị. Mà Lam Anh Hoa mẹ con nhìn đến 6 người thảm trạng, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, cả người thẳng run. Các nàng trăm triệu không nghĩ tới, ngu dại trì độn Dương cửu muội cư nhiên sẽ trở nên như vậy hung tàn ngoan độc, hiện tại làm sao bây giờ? Từng bước một đi hướng hai mẹ con, Dương Ngộng Trần mặt mang túc sát chi khí, khóe môi lại dương như anh túc hoa nở rộ, ma mị mà yêu dã cười. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Gắt gao ôm làm một đoàn Lam Anh Hoa hai mẹ con, nhìn đến Dương Ngộng Trần kia phảng phất địa ngục lệ quỷ lạnh lẽo băng hàn ánh mắt, dường như đang ở ngàn năm hàn đàm, phệ cốt hàn ý từ gan bản chân lan tràn đến đỉnh đầu, liền hàm răng đều nhịn không được run lên. Trên cao nhìn xuống Lam Anh Hoa, Dương Ngộng Trần ngự khí thực ôn nhu, nhưng nói ra nói lại hung ác nham hiểm tàn nhẫn, tự nhiên là cho các ngươi sống không bằng chết. Ngươi, ngươi dám? Lam Anh Hoa liều mạng chịu đựng trong lòng sợ hãi uy hiếp nói, ta cứu cứu là huyền thừa, ngươi muốn dám đụng đến bọn ta cứu cứu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sợ quá Nga. Dương Ngộng Trần trong miệng tuy nói sợ hãi, nhưng trên mặt lại cười đến càng thêm ma mị mà yêu dã. Đáng tiếc nha, ngươi cứu cứu hiện tại không ở nơi này, ta chính là đem các ngươi cả nhà đều giết chết, ngươi cứu cứu cũng sẽ không biết, không phải sao? Không, không có khả năng. Ta cứu cứu thần thông quảng đại, khẳng định sẽ biết. Lam Anh Hoa lớn tiếng phản bác. Nghe nói có một loại dược có thể ở trong khoảnh khắc đem cả người hóa thành máu loãng, liền xương cốt cũng không dư thừa. Nhìn đến Lam gia người đều hiện ra sợ hãi kinh hoàng bộ dáng, Dương Ngộng Trần thong thả ung dung nói, mà ta trong tay vừa lúc có loại này dược, còn không có thử qua hay không đúng như đồn đại như vậy lợi hại, không bằng liền đem các ngươi làm thí nghiệm. Lam Anh Hoa há miệng thở dốc, lại không phát ra một chút thanh âm. Chờ các ngươi đều hóa thành máu loãng, ta lại ở trong thôn giải rắc các ngươi vì tránh né kẻ thù, cả nhà mới có thể vội vàng thoát đi, liền tính ngươi cứu cứu lại thần thông quang đại, cũng cha không ra bất luận cái gì dấu vết để lại, rốt cuộc nhiều năm như vậy tới, các ngươi làm sằng làm bậy tai họa rất nhiều người, có kẻ thù tìm tới môn tới thực bình thường, các ngươi nói đúng không? Dương Ngộng Trần ngữ khí vẫn luôn thực ôn nhu, nhưng nghe vào Lam gia người lỗ thai chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Trong trí nhớ Lam gia người luôn là khi dễ nhục nhã Dương gia, nàng buồn tính toán chờ thích hợp thời cơ tái hảo hảo hồi báo Lam gia người. Không nghĩ tới Lam gia người cư nhiên ở ngay lúc này gây hấn gây chuyện, còn muốn đánh chết nàng các ca ca, nàng nếu là buông tha tốt như vậy cơ hội, chẳng phải là cô phụ Lam gia người hảo ý. Ân, liền trước thu điểm lợi tức hảo, về sau chậm rãi cùng Lam gia người nhất nhất thanh toán. Cái này chủ ý hảo, chẳng những liên lụy không đến chúng ta, còn có thể vì trong thôn trừ bỏ tai họa. Dương Thành Ninh gật đầu phụ họa muội muội ý kiến. Dương Thành Dung cùng Dương Thành Hữu không nói gì, nhưng biểu tình nghiễm nhiên đã tỏ vẻ tán đồng. Nghe xong Dương Ngộng Trần chi ngôn, Lam gia người mỗi người mặt xám như cho tàn. Mấy năm nay bọn họ xác thật đắc tội không ít người, ngay cả thôn trưởng cùng Lý Chính cũng không thấy ở trong mắt quá, nếu Dương Cửu muội ở trong thôn giải rác loại này lời đồn, rất nhiều người khẳng định tin tưởng không nghi ngờ, nếu bọn họ thật sự thi cốt vô tổn, cứu cứu tự nhiên sẽ không biết, càng không thể có thể cho bọn họ báo thù. Bọn họ không muốn chết, ai có thể cứu cứu bọn họ? Chậm rãi ở hai mẹ con trước mặt ngồi xổm xuống, Dương Ngộng Trần móc ra hai viên thuốc viên cường thế nhét vào hai người trong miệng, hôm nay ở giáo La Bá Bá cùng các ca ca chế tác thuốc viên khi, nàng nhất thời hứng khởi nghiên cứu chế tạo mấy viên độc hoàn, hiện tại vừa lúc phái thượng công dụng. Vừa ly khai Dương Ngộng Trần kiềm chế, hai mẹ con liền dùng tay liều mạng moi đào yết hầu, tưởng phun ra thuốc viên. Đứng lên, Dương Ngộng Trần mắt lạnh nhìn trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, lại như cũ không có đình chỉ moi đào động tác hai mẹ con. Các ngươi đừng uổng phí tâm cơ, này thuốc viên vào miệng là tan, giờ phút này đã dung nhập đến các ngươi trong cốt nhục. Mà Dương Thành Dung tam huynh đệ đi đến muội muội bên người, lấy quá bình sứ, đảo ra thuốc viên phân biệt mạnh mẽ cấp Lam căn cha ruột tử ăn vào. Lam Anh Hoa hai mẹ con nằm liệt ngồi ở mà, vạn niệm câu hôi, nhiên trong mắt hàm chứa oán độc cùng hận ý. Các nàng muốn chết, thực mau liền sẽ hóa thành một bãi máu loãng. Không. các nàng không muốn chết. Các nàng cũng thực không cam lòng. Đúng lúc này bên thai bỗng nhiên vang lên Dương Ngộng Trần quỷ mị u lạnh giọng âm, chết là tốt nhất giải thoát, mà ta không nghĩ cho các ngươi như vậy dễ dàng chết đi, bởi vì ta muốn các ngươi sống không bằng chết. Lam gia người còn không kịp may mắn không cần đã chết, u lạnh giọng âm lại vang lên, này thuốc viên tuy bất chí chết, bất quá mỗi cách 5 ngày liền sẽ phát tác một lần, còn có các ngươi tâm sinh ý nghĩ sẵn bậy muốn thương tổn ta Dương gia người khi đồng dạng sẽ phát tác. Mỗi lần hai cái canh giờ, kia tư vị giống như vạn trùng căn xé, quả thực làm người đau đớn muốn chết. Vừa dứt lời, nguyên bản liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lam gia người qua lại đánh lăn, thân thể vận thành kỳ quái hình dạng, biểu tình cực kỳ thống khổ, thực hiển nhiên là độc hoàn phát tác. Lam Anh Hoa mẹ con đau đến muốn lớn tiếng kêu thảm thiết, Dương Ngộng Trần tay mắt lanh lẹ xé các nàng góc áo lấp kín các nàng miệng. Cảm thấy thế nào? Có phải hay không sống không bằng chết ta? Có phải hay không hận không thể giết ta? Đáng tiếc nha, vừa mới chính là các ngươi đồng ý nghĩ sang bậy, dược tính lập tức phát tác. Đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi, không chỉ có sở hữu đại phu điều tra không ra các ngươi ăn cái gì dược, chính yếu chính là, trừ bỏ ta, trên đời không ai có thể phối chế ra giải dược. Hiện tại các ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi. Mặt mang cười nhạt, ánh mắt thanh triệt, thanh âm ôn nhu, nhìn như vậy điểm mỹ tiểu tiếu Dương Ngọc Trần. Lam gia người lại như kiến giải ngục lệ quỷ, hoàn toàn đã không có phía trước kiêu ngạo hung ác, mà tê tâm liệt phế đau nhức, phệ cốt sợ hãi cùng tuyệt vọng, gắt gao quanh quẩn mỗi người thể xác và tinh thần. Giờ khắc này, Lam gia người hối hận không nên chủ động trêu chọc cái này ma quỷ, hối hận không nên xem nàng tuổi còn nhỏ liền khinh địch, hối hận không nên khi dễ nhục nhã Dương gia, đặc biệt bắt nạt kẻ yếu Lam Anh Hoa mẹ con càng là ruột đều hối thanh, nhưng mà trên đời không có thuốc hối hận. Bọn họ lại hối hận cũng đã trưởng. Dương Ngộng Trần chính thưởng thức Lam gia người cho hề, đồng nhiên phát hiện một tia khác thường, bản năng đảo mắt nhìn lại. Cách đó không xa Trương gia cổng lớn, khuôn mặt gầy ốm tiểu tụy, ăn mặc áo vải thô Trương Liên Hoa sợ hãi đứng ở cửa, nhìn thấy Dương Ngộng Trần nhìn qua ánh mắt, thực mau tránh vào đại môn, cũng đóng cửa đại môn. Cửu muội yên tâm, nàng là một cái thiện lương ôn nhu nữ hài tử, cho dù nhìn đến cái gì cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Dương Thành Dung cũng thấy Trương Liên Hoa. Nhạy bén nghe ra đại ca trong giọng nói khác thường tỉnh tố, Dương Ngộng Trần không cấm tâm niệm vừa động. Mãi mãi, các ngươi nhanh lên, bằng không Ngộng Trần tỷ tỷ bọn họ đã bị Lam gia người khi dễ. Một đạo thanh thúy lại nôn nóng thanh âm đột nhiên xa xa truyền đến, mơ hồ còn có mấy chục nói hướng bên này tới rồi tiếng bước chân. Từ túi sách móc ra hắc châm đâm vào Lam gia nhân thân thượng huyệt vị, tạm thời giảm bớt bọn họ đau nhức. Tiếp theo đưa bọn họ chật khớp cánh tay tiếp thượng, lấy ra bọn họ trong miệng bố ném xuống, làm xong này hết thảy, Dương Ngộng Trần lôi kéo các ca ca thối lui vài bước xa. Chẳng được bao lâu, chỉ thấy thôn trưởng cháu gái Trần Tư Tịnh thở hồng hộc chạy tới, phía sau theo sát 20-30 cái đại nhân cùng hài tử, đi tuốt đàng trước mặt chính là Trần Mãi Mãi cùng Liễu Mãi Mãi, tất cả mọi người mặt mang nôn nóng, lo lắng cùng phẫn nộ. Trần Tư Tịnh vẻ mặt vội vàng hỏi, Ngộng Trần tỷ tỷ. Lam gia người có hay không khi dễ ngươi? Trần Dương Thị cùng Liễu Chu Thị chờ không kịp thuận lợi dồn dập thở dốc, một tả một hữu lôi kéo Dương Ngộng Trần, cửu muội, mau làm mãi mãi nhìn xem bị thương nơi nào đâu. Biên nôn nóng hỏi biên cẩn thận kiểm tra Dương Ngộng Trần toàn thân trên dưới. Những người khác cũng sôi nổi vây quanh Dương Thành Dung Tam huynh đệ xem xét. Hai vị mãi mãi yên tâm, ta không có việc gì. Dương Ngộng Trần ôn nhu trấn an hai vị lao nhân. Nhìn thấy Dương gia huynh muội xác thật đều bình yên vô sự, mọi người mới yên lòng. Rõ ràng bọn họ mới là người bị hại, nhưng những người này lại nhìn không thấy, còn nhận định bọn họ khi dễ thương tổn Dương gia huynh muội, Lam gia người quả thực nôn đến tưởng hộp máu. Lam Chu Thị phẫn hận mà lớn tiếng kêu la, chúng ta không có khi dễ Dương gia huynh muội, là Dương gia huynh muội đã thương chúng ta, trả lại cho chúng ta hạ dược. Ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Lam Chu Thị vừa dứt lời, Trần Tư Tĩnh liền lớn tiếng phản bác, ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi tránh ở sau đại môn, Ngộng Trần tỷ tỷ bọn họ đi ngang qua cửa nhà ngươi khi, ngươi đột nhiên mở cửa chiều Ngộng Trần tỷ tỷ bọn họ bắt nước bẩn, cũng may Ngộng Trần tỷ tỷ bọn họ tránh đi mới không có bị nước bẩn bắt đến, Lam Anh Hoa còn mắng Ngộng Trần tỷ tỷ là ngốc tử. Bọn họ còn cầm gậy gỗ muốn đánh Ngộng Trần tỷ tỷ bọn họ, chúng ta liền chạy về ra kêu nãi nãi tới. Lý Chính tiểu tôn tử Liêu Hiếu Bình lên án. Đúng vậy, ta cũng nhìn đến nghe được. Một cái tiểu nữ hài đứng dậy. còn có chúng ta. Bên cạnh ba cái hải tử chăm miệng một lời nói. Nghe xong mấy cái hải tử chi ngôn, mọi người tin tưởng không nghi ngờ. 6-7 tuổi hải tử đương nhiên sẽ không nói dối, huống chi Lam gia người mỗi người hung ác bá đạo, người trong thôn thấy bọn họ đều đường vòng tránh đi, chỉ là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng muốn đánh giết Dương gia huynh muội, quả thực đáng giận đáng giận. Trần Dương thị lạnh giọng chất vấn, Dương gia huynh muội nơi nào trêu chọc các ngươi, rõ như ban ngày các ngươi cư nhiên dám hành hung làm ác, trong mắt còn có vương pháp sao? Hiếu Bình, đi kêu ngươi ra ra cùng thôn trưởng ra ra lại đây, chúng ta tuyệt không có thể nuông chiều bực này tâm địa ác độc người. Liêu Chu Thị tức giận nói. Liêu Hiếu Bình nhanh chân liền chạy khai đi. Mấy năm nay người trong thôn chịu đủ rồi Lam gia người ức hiếp, mọi người đều tán thành nhất định phải nghiêm trị Lam gia người. Nhìn đến mọi người phẫn nộ khiển trách ánh mắt, Lam gia người sợ tới mức run như cầy sấy. Hiện tại bọn họ chọc nhiều người tức giận. Cho dù là anh em vợ ra mặt chỉ sợ cũng khó có thể bình ổn, đều do Chu Thị biết rõ người trong thôn không thích nhà bọn họ, còn trước mặt mọi người nói Dương gia huynh muội đã thương bọn họ, cho bọn hắn hạ dược, liền tính đây là sự thật, cũng không thể nói ra, thật là cái ngu xuẩn. Không ai chú ý tới, Trần Tư y mắng đối Dương Ngộng Trần nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Ngộng Trần tỉ tỉ bọn họ rời đi sau, nàng nhớ tới đã quên đem giữa trưa đại ca nhờ người mang về quả táo cấp Ngộng Trần tỉ tỉ. Vì thế dẫn theo rổ đuổi theo. Ở ly Lam gia ngoài cửa lớn không xa địa phương, nàng nhìn đến Lam gia người ở khi dễ Mộng Trần tỷ tỷ bọn họ, lo lắng Mộng Trần tỷ tỷ bọn họ sẽ ra chuyện, vội vàng chạy về đi tìm nãi nãi, nàng còn trộm tìm Liêu Hiếu Bình thản mấy cái tiểu hài tử tới làm chứng. Dương Mộng Trần ngầm hiểu, hồi lấy cảm kích mỉm cười. Không bao lâu, Dương Triều Võ đám người, thôn trưởng, Lý Chính cùng rất nhiều người trong thôn đều nghe tin vội vã đuổi lại đây. Thẩm Thu Lan vội vàng xem xét nữ nhi một lần, thấy nàng hảo hảo không bị thương, mới yên lòng. Nhìn nằm trên mặt đất, biểu tình chật vật Lam gia người, thôn trưởng hơi hơi nhíu nhíu mày, có chuyện gì lên lại nói. Hắn cùng Lý Chính đã sớm tưởng trừng trị Lam gia người, đáng tiếc Lam gia người có huyện thừa chống lưng thả quá mức giảo hoạt, mỗi lần đều chỉ là trêu chọc chút miệng lưỡi chi tranh, làm cho bọn họ không thể nơi hà. Dương Cửu muội đã thương chúng ta, lại cho chúng ta hạ dược. Chúng ta khởi không tới. Lam Chu Thị nói được quá nhanh quá cấp, Lam Căn Sinh đám người tưởng ngăn cản, nhưng nàng lời nói đều đã nói xong, không cấm tức giận đến thất khiếu bốc khói, cái này ngu xuẩn, không thấy được những người này ánh mắt không tốt sao. Quả nhiên liền nghe Trần Dương Thị cười lạnh một tiếng, trong thôn ai không biết cửu muội thiện lương mảnh mai, ngươi nói cửu muội đả thương các ngươi, ai tin đâu. Chính là, miệng vết thương ở đâu đâu. Lấy ra tới cho chúng ta mọi người xem. Không có miệng vết thương mơ tưởng vu hãm cửu muội. Liêu Chu Thị vẻ mặt nghiêm khắc trào phúng. Lam Chu Thị á khẩu không trả lời được, bọn họ trên người căn bản không có thương, như thế nào lấy ra tới. Trừ bỏ Dương ra người, Chu Đại Minh ra, Dương Trường Sinh ra cùng Lam ra người, tự nhiên không có người tin tưởng Dương Ngộng Trần có thể đả thương Lam ra người. Theo ta thấy, Lam ra người là cố ý tìm lấy cớ tưởng ăn vạ Dương ra huynh muội. Một cái phụ nhân lạnh lạnh nói, loại sự tình này dĩ vãng Lam gia người nhưng không thiếu làm, trong thôn nhà ai không bị Lam gia người lừa bịp quá bạc. Một cái trung niên nam tử gật đầu phụ họa. Lam gia người tưởng khi dễ Dương gia huynh muội, chúng ta tuyệt không đáp ứng. Mọi người đều lòng đầy căm phẫn lên án công khai Lam gia người. Hôm nay buổi sáng, thôn trưởng cùng Lý Chính làm trò toàn thôn người mặt, nói La Đại Phu nguyên bản muốn mời người khác đi khai khẩn hắn mua đất hoang, là cửu muội cùng La Đại Phu nói rất nhiều lời hay. La Đại Phu mới đồng ý làm người trong thôn đi khai hoang, lại là cửu muội vì người trong thôn tranh thủ đến mỗi ngày nhiều 10 văn tiền. Tiền công so trấn trên hoặc huyện thành làm việc vặt còn muốn nhiều, còn có thể đến chiếu cô trong nhà, chuyện tốt như vậy chạy đi đâu tìm, cũng chính là cửu muội thiện tâm nghĩ người trong thôn, nhưng Lam gia người lại khi dễ vu hãm cửu muội, quả thực đáng giận. Nghe thấy mọi người thanh thanh chỉ trích, Lam gia người im như ve sầu mùa đông, túi đầu không dám hé răng. Cửu muội, ngươi tưởng như thế nào xử trí Lam gia người? Ngươi cứ việc yên tâm, có việc ta cùng thôn trưởng sẽ chịu trách nhiệm. Lý Chính hòa ái mà nhìn Dương Ngọc Trần. Lam gia nhân tâm đầu cả kinh, ngẩng đầu nhìn Dương Ngọc Trần, ánh mắt giống như thấy ma quỷ tràn ngập khủng hoảng cùng kinh sợ. Cảm ơn thôn trưởng cùng Lý Chính chủ trì công đạo, cũng cảm ơn đại gia tín nhiệm cùng giữ gìn ta huynh muội. Thâm cúc một cung, Dương Ngọc Trần mỉm cười nhàn nhạt nói, trong nhà trưởng bối thường dạy dỗ chúng ta, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lam gia người tuy khi dễ vu hãm ta huynh muội, nhưng ta huynh muội cũng không đã chịu thực chất thương tổn, thả đều là quê nhà hương thân, chuyện này liền thôi bỏ đi. Không đợi Lam gia người thở phào nhẹ nhõm, Dương Ngộng Trần tiếp theo còn nói thêm, bất quá Lam gia người ước hiếp người trong thôn nhiều năm, tuyệt không có thể cô tức dưỡng gian, liền phạt Lam gia người ra tiền tu sửa từ đường, lấy giảm bất tội nghiệt. Không biết thôn trưởng, Lý Chính cùng các vị hương thân cảm thấy tốt không? Vẫn là cửu muội lương thiện khoan dung độ lượng, lại nơi trốn vì người trong thôn suy nghĩ, cái này chủ ý hảo a. Thôn trưởng liên tục gật đầu. Trong thôn mỗi năm dùng cho tu sửa từ đường tiền bạc rất ít, đến nỗi có chút rách nát, xác thật nên hảo hảo tu sửa một chút. Mọi người sôi nổi tán thành, đồng thời khen ngợi Dương gia hảo giáo dưỡng. Dương Triều Võ đám người trong miệng tuy khiêm tốn, trong lòng lại cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Mà Dương Mộng Trần trên mặt khiêm tốn xấu hổ, nhiên thâm thủy đáy mắt một sợi băng hàn đến xương u mang hơi tung lướt qua, tu sửa từ đường ít nhất đến 1.000 lượng, lúc này đây Lam gia người cần phải xuất huyết nhiều, ha ha ha. Sắc thật như Dương Mộng Trần sở liệu, Lam gia người tâm đang nhỏ máu, mấy năm nay bọn họ liền chiếm một ít người trong thôn tiểu tiện nghi, hiện tại lại muốn xuất ra 1.000 lượng ra tới, thật là tổn thất thảm trọng a. Đáng tiếc việc này đã không phải do bọn họ không đáp ứng, chỉ vì bên thai truyền đến Lý Chính lãnh lệ thanh âm, Lam Căn Sinh, hoặc là các ngươi ra tiền tu sửa từ đường giảm bớt tội nghiệt, hoặc là đưa các ngươi đi huyện nhà, các ngươi khi dễ vu hãm Dương gia huynh muội chứng cứ vô cùng xác thực, tin tưởng huyện lệnh đại nhân nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Chúng ta nguyện ý ra tiền tu sửa từ đường. Huyện lệnh đại nhân công chính nghiêm minh, nếu bọn họ bị đưa đi huyện nhà, liền tính anh em vợ ra mặt cầu tình cũng không tế với sự. Nghĩ đến đây, Lam Căn Sinh hung hăng đá Lam Chu Thị một chân, chết bà tử, mau đứng lên đi lấy bạc. Thành thân nhiều năm như vậy, bởi vì anh em vợ quan hệ, hắn cũng không dám đối với Lam Chu Thị động một cái ngón tay. Nhưng hôm nay hắn thật sự khí tàn nhẫn, nếu không phải cái này chết bà tử lung tung ồn ào, bọn họ lại như thế nào an mệnh không nói, còn tổn thất nhiều như vậy bạc, chết bà tử chính là một cái tai họa. Lam Chu Thị cuống quýt bỏ dậy hướng phòng chạy tới. Không phải nói cửu muội đả thương các ngươi, như thế nào chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Có thôn dân lớn tiếng cười nhạo, dẫn tới mọi người cười ha ha. Luyện xong thái cực quyền, sấn mọi người trong nhà từng người rửa mặt khi, Dương Ngộng Trần lặng lẽ đem Dương Thành Dung gọi vào một bên. Đại ca, ngươi cùng Trương Liên Hoa sao lại thế này? Cửu muội như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Dương Thành Dung kinh ngạc trong giọng nói ẩn hàm một tia mạc danh tình tố. Đại ca trả lời trước ta, ta lại nói cho đại ca nguyên nhân. Dương Mộng Trần vốn dĩ không tính toán hiện tại đề cập chuyện này, nhưng nghĩ đến Trương Liên Hoa ánh mắt, bản năng cảm thấy hẳn là nhắc nhở đại ca để ngừa vào nhất. Thật sâu nhìn muội muội ước nửa khắc chung sau, Dương Thành Dung hạ giọng chậm rãi kể ra. Nguyên lai Dương Thành Dung cùng Trương Liên Hoa là thanh mai trúc mã, cảm tình thực hảo, hai nhà người sớm định ra việc hôn nhân. 6 năm trước, Trương Liên Hoa nương bệnh nặng ly thế, Trương Liên Hoa cha thực mau tục cưới giả thị làm người ngang ngược lợi thế, từng đến Dương gia đại xảo đại nháo, muốn Dương gia trước hết cần lấy ra 300 lượng bạc làm sính lễ, nếu không liền giải trừ hai người việc hôn nhân. Dương gia thực nghèo tự nhiên lấy không ra, vì thế Trương gia người liền hủy hoại hôn ước, giả thị còn nghiêm lệnh Trương Liên Hoa không được cùng Dương Thành Dung gặp mặt lui tới. Hoa sen là hảo cô nương, nhưng ta lấy không ra như vậy nhiều sính lễ, là ta phụ bạc nàng. Dương Thành Dung ánh mắt ảm đạm, trong lòng đau thương không thể miêu tả. Trầm mặc thật lâu sau, Dương Mộng Trần thở dài nói, đại ca phi Trương Liên Hoa không cưới sao. Dương Thành Dung hơi hơi há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, ta cũng không phải phi nàng không cưới không thể, chỉ là nhiều năm cảm tình khó có thể quên thôi. Trương Liên Hoa đều không phải là đại ca lương xứng, đại ca vẫn là đã quên nàng đi. Cửu muội, ta không rõ ngươi vì sao phải nói như vậy. Dương Thành Dung hai mắt đột nhiên trừng lớn, thẳng tắp nhìn muội muội ánh mắt khiếp sợ mà lại phức tạp khó hiểu, tựa hồ mơ hồ còn có một tia thất vọng, chẳng lẽ liền ngươi cũng muốn ngăn cản ta cùng hoa sen ở bên nhau sao? Dương Mộng Trần gật gật đầu, ta đích xác muốn ngăn cản đại ca cùng nàng ở bên nhau. Vì cái gì? Đại ca có biết nàng mỗi lần nhìn lên ta là cái gì ánh mắt sao? Cái gì ánh mắt? Nàng mỗi lần xem ta khi, trong ánh mắt đều chứa đầy ghen ghét cùng oán độc, hôm nay ở Lam gia ngoài cửa ta cảm giác đặc biệt rõ ràng. Dương Thành Dung vẻ mặt khó có thể tin, chuyện này không có khả năng. Đại ca, cửu muội không cần thiết lừa ngươi. Còn có không ngừng cửu muội chú ý tới, ta cũng có rất nhiều lần chú ý tới nàng xem cửu muội ánh mắt thực không thích hợp. Dương Thành Hữu đông nhiên từ ám ảnh chỗ chậm rãi đi tới, thực xin lỗi, ta tới tìm cửu muội có việc, không phải cố ý nghe lén các ngươi nói chuyện. Dương Thành Dung bất chấp xấu hổ, vội vàng hỏi Dương Thành Hữu, tứ đệ, ngươi thật sự rất nhiều lần chú ý tới đâu? Dương Thành Hữu gật đầu, đại ca còn nhớ rõ kia chỉ kêu phi phi chim ngói sao. Ngươi ở trên núi bắt được sau cho cửu muội dưỡng chơi, lại không có đưa cho nàng, ta trong lúc vô ý nhìn đến nàng trong mắt cư nhiên hiện lên một tia ghen ghét cùng ngoan tuyệt, lúc ấy sợ tới mức lòng ta kinh thịt nhảy. Không qua mấy ngày, kia chỉ chim ngói đột nhiên đã chết, cửu muội còn khổ sở đã lâu, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng ta dám khẳng định là nàng giết chết chim ngói. Từ đó về sau mỗi lần nàng cùng cửu muội ở bên nhau khi, ta liền đặc biệt chú ý quan sát nàng, quả nhiên nàng nhìn cửu muội ánh mắt đều thực không thích hợp. Chỉ là khi đó ngươi đã cùng nàng đính hôn lại như vậy để ý nàng, người trong nhà cũng thích nàng, cho nên ta mới giấu giếm xuống dưới, bất quá mỗi lần ta kiên trì bồi cửu muội, tuyệt không làm cửu muội cùng nàng đơn độc ở chung, để tránh nàng thương tổn cửu muội. Kỳ thật hôm nay ta so các ngươi càng trước nhìn đến nàng, cũng nhìn đến nàng ánh mắt thực quỷ dị, nếu ta suy đoán không sai nói, nàng nhất định sẽ coi đây là nhược điểm áp chế cửu muội, do đó đạt tới cái gì mục đích. Đại ca, Trương Liên Hoa mặt ngoài thiện lương ôn nhu, trên thực tế lòng dạ thâm trầm lại tàn nhẫn độc ác, thật sự không thích hợp ngươi, huống chi các ngươi sớm đã giải trừ hôn ước, vẫn là đã quên nàng đi. Dương Thành Dung tự nhiên nhớ rõ kêu phi phi chim ngói, cũng nhớ tới tựa hồ đúng là từ lần đó về sau. Mỗi khi Trương Liên Hoa ở thời điểm, tứ đệ đều sẽ một tấc cũng không rời mà đi theo muội muội bên người, khi đó người trong nhà còn khen ngợi tứ đệ nhất yêu quý muội muội, không nghĩ tới sự thật chân tướng lại là vì bảo hộ muội muội, nhưng hắn vẫn cứ khó có thể tiếp thu Trương Liên Hoa thế nhưng sẽ ghen ghét, thậm chí thương tổn muội muội. Nàng vì cái gì sẽ ghen ghét cửu muội? Đến tột cùng là vì cái gì? Ta hẳn là biết nguyên nhân. Thấy hai vị ca ca đồng thời đảo mắt nhìn về phía chính mình, Dương Ngộng Trần Hòa Nhã nói, ta từ nhỏ lần chịu các ngươi sủng ái, trong thôn rất nhiều người cũng thích ta, cho dù ta trở nên ngu dại, các ngươi cùng người trong thôn cũng càng thêm yêu thương giữ gìn ta. Mà nàng cảnh ngộ hoàn toàn tương phản, nàng cha tính tình táo bạo, nàng mẹ ruột nhẫn nhục chịu đựng, chưa từng được đến quá người nhà yêu thương cùng quan tâm, hơn nữa nàng tính cách nội hướng yếu đuối, người trong thôn rất ít chú ý tới nàng. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới thích. Sau lại mẹ kế lại ngang ngược đánh đá, xúi dục nàng cha làm nàng ôm đồm sở hữu việc nhà cùng việc nhà nông, còn động một chút đánh chửi nàng, càng giải trừ cùng đại ca hôn nước. Nàng không có chính xác đối đãi, hoặc là nghĩ cách thay đổi loại tình huống này, cũng không có hướng ra phía ngoài người nói hết, do đó giảm bớt tâm lý buồn khổ bực bội, ngược lại lựa chọn áp chế, tích lũy tháng ngày dưới. Loại này không khỏe mạnh cảm xúc làm cho nàng tâm lý càng ngày càng âm u vặn mẹo, nhìn đến người khác so nàng quá đến hảo, nàng liền sẽ tâm sinh ghen ghét, oán hận cùng không cam lòng, thậm chí muốn hủy diệt. Đây là một loại bệnh, nguyên bản dùng dược vật hơn nữa dốc lòng khai đạo có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, đáng tiếc nàng oán hận chất chứa quá sâu, hiện tại ai cũng không giúp được nàng. Trương Liên Hoa tình trạng cùng nàng kiếp trước không có sai biệt, bất quá lúc ấy nàng tuổi còn nhỏ. Lại kịp thời được đến Trương mãi mãi khai đạo cùng quan ái, còn có nàng kế thừa ba ba khoan dung bản tính, cuối cùng khỏe mạnh trưởng thành, không có làm ra hại người hại mình sự tình. Nàng không phải bất đồng tình Trương Liên Hoa, cũng không phải không nghĩ trị liệu Trương Liên Hoa, chỉ là Trương Liên Hoa tuổi nhỏ khi liền tâm thuật bất chính, hiện giờ cái loại này âm u vặn vẹo tâm lý đối Trương Liên Hoa tới nói đã ăn sầu bén dễ, nàng bất lực. Dương Thành Dung sắc mặt biến đến đen tối u buồn. Trong mắt có thương tiếc, tự trách, khiếp sợ cùng dễ rủa đủ loại phức tạp tình tố. Đại ca, ta tin tưởng Trương Liên Hoa thiệt tình thích quá ngươi, nhưng sự dễ khi gì, kia phân thích đã là bị ghen ghét cùng không cam lòng thay thế được. Dương Mộng Trần nhẹ giọng nói, hôm nay ta sở dĩ đề chuyện này, là tưởng nhắc nhở đại ca, ta không muốn nhìn đến đại ca vì tình sở khốn, do đó thương tổn chính mình, thậm chí thương tổn người nhà. Thật sâu nhìn đệ muội thật lâu sau. Dương Thành Dung cúi đầu ảm đạm rời đi, cả người tràn ngập nùng đến không hòa tan được yêu thương cùng cô đơn. Một bên là muội muội, một bên là thích nhiều năm người, hắn đương nhiên không chút do dự lựa chọn muội muội, hắn chỉ là nhất thời khó có thể tiếp thu thích nhiều năm người cư nhiên lòng dạ thâm trầm lại tàn nhẫn độc ác. Đại ca, chuyện này đối đại ca đả kích rất lớn, khiến cho đại ca một người yên lặng một chút đi. Dương Mộng Trần ngăn cản muốn nói lại thôi Dương Thành Hữu. Dương Thành Hữu thở dài một tiếng, chuyện này đến nói cho người trong nhà, đỡ phải người trong nhà bị Trương Liên Hoa sở lừa, còn có về sau cửu muội thấy Trương Liên Hoa ngàn vạn phải cẩn thận đề phòng. Trương Liên Hoa vốn là ghen ghét muội muội, hiện giờ lại nắm có muội muội nhược điểm, khẳng định sẽ đối muội muội bất lợi. Ta sẽ. Dương Mộng Trần gật gật đầu. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Dương Mộng Trần cùng người nhà đi đất hoang thượng, sớm đã đến người trong thôn chính khí thế ngất trời mà lao động. Nơi nơi nhìn nhìn, hết thảy đều phù hợp Dương Mộng Trần yêu cầu, đối này nàng thực vừa lòng. Cửu muội, chúng ta quyết định tiếp được cái này việc, không biết khi nào đi theo La Đại Phu ký hợp đồng. Triệu Xuân Bình cùng Triệu Tiểu Đông tìm được Dương Mộng Trần. Hiện tại liền đi thôi. Dương Mộng Trần đang muốn đi kêu nhị ca cùng tứ ca, đại ca tâm tình không hảo cho nên đại ở nhà, lại thấy một cái trung niên nam tử cùng Hạnh Lâm Đường tiểu nhị đỗ trọng giá hai chiếc xe ngựa đã đến, mặt sau còn có hai người vội vàng một đám ưu. Mọi người sôi nổi ngừng tay sống, mỗi người mở to hai mắt tò mò mà nhìn. Từ trên xe ngựa xuống dưới, trung niên nam tử đi đến Dương Mộng Trần trước mặt. Khoảng thời gian trước hắn trở lại kinh thành đi thăm lão mẫu thân. Ngày hôm qua vừa trở về liền nghe thấy bọn tiểu nhị đàm luận một cái kêu Dương Mộng Trần nông gia tiểu cô nương, mà lão gia nói lên tiểu cô nương cũng là vẻ mặt kiêu ngạo cùng yêu thương, đi theo lão gia bên người nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lão gia đối một người như thế để bụng, tự nhiên đối tiểu cô nương tràn ngập tò mò. Hiện tại vừa thấy, khuôn mặt thanh tú điềm tĩnh, ánh mắt thanh triệt trong vắt, khí chất dịu dàng thanh nhã, cho người ta một loại thoải mái thanh tân thoải mái cảm giác. Khó trách lao ra sẽ như vậy yêu thích tiểu cô nương, ngay cả hắn thấy cũng đánh tâm nhãn thích. Trung niên nam tử cười tủm tỉm đối Dương Mộng Trần nói, Dương cô nương, kẻ hèn họ là Hạnh Lâm Đường trưởng quầy, phụng lao ra nhà ta chi mệnh đưa 20 đầu ngưu lại đây khai hoang, cũng giao từ Dương ra chăn nuôi, này đó ngưu đều ở quan phủ bị án, nếu ai dám đánh này đó ngưu chủ ý, quan phủ tất sẽ nghiêm trị không tha. Thanh âm không cao không thấp, lại đủ để cho mọi người nghe được rõ ràng. Những cái đó bản tính thuần phát người vì Dương gia cao hứng, mà nào đó động tiểu tâm tư người tức khắc hành quân lặng lẽ. Dương Mộng Trần hơi hơi mỉm cười, La trưởng quầy vất vả, chúng ta nhất định hảo hảo chăn nuôi này đó ngưu. Ngày hôm qua nàng thác La bá bá hỗ trợ mua mấy đầu ngưu, không nghĩ tới hôm nay liền phái người tặng 20 đầu ngưu tới. Đến nỗi La trưởng quầy sẽ nói như vậy là bọn họ ngày hôm qua thương lượng tốt, rốt cuộc ngưu thực tinh quý, khó tránh khỏi sẽ làm người đỏ mắt mơ ước. Không vất vả. La trưởng quay cười nói, lão gia còn nói thực thích Dương cô nương, hy vọng Dương cô nương có thể thường xuyên đi trấn trên vấn an lão gia, lại lo lắng đường xá không có phương tiện, cho nên phái kẻ hèn đưa tới một chiếc xe ngựa cấp Dương cô nương, mặt khác gan bài đỗ trọng cấp Dương cô nương giá xe ngựa, chờ Dương cô nương có chọn người thích hợp, đỗ trọng lại hồi Hạnh Lâm Đường, trong khoảng thời gian này đỗ trọng liền ở tại Dương gia chờ đợi sai phái. Mọi người nhỏ giọng mà nghị luận sôi nổi, La đại phu đối Dương cửu muội thật đúng là hảo. Đa tạ La bà bá đối ta từ ái cùng quan tâm, vừa lúc ta muốn đi trấn trên một chuyến, La trưởng quầy cùng nhau đi. Gọi tới ra ra bọn họ tiếp thu 20 đồng ưu, Dương Mộng Trần mang theo nhị ca tư ca, cùng với Triệu gia phụ tử ngồi xe ngựa đi hướng trấn trên. Biết được Dương Mộng Trần đã đến, La đại phu vội vàng từ hậu viện đi tới, bắt lấy Dương Mộng Trần thủ đoạn. Trên mặt có che giấu không được vui sướng cùng vội vàng, tiểu nha đầu, ngày hôm qua chế tác thuốc viên hiệu quả trị liệu thực hảo, mới vừa mang lên quầy liền bán hết, đi, cùng bá bá chế dược đi, hôm nay nhiều chế tác một ít. La bá bá thỉnh trước chờ một chút. Giữ chặt La đại phu, Dương Mộng Trần nhìn đứng ở lầu 2 La Cảnh Duệ, La đại công tử, đây là chúng ta trong thôn Triệu Xuân Bình phụ tử, bọn họ tới cùng ngươi ký hợp đồng. La trưởng quầy, dẫn bọn hắn đi lên. Dương cô nương cũng đến đây đi. La Cảnh Duệ xoay người trở về phòng. Lần đầu tiên nhìn thấy quý nhân, đặc biệt này La Đại Công Tử lại một bộ thanh quý lạnh nhạt thái độ, Triệu Xuân Bình phụ tử vạn phần co quắp khẩn trương, cửu muội. Dương Mộng Trần ôn thanh trấn an Triệu gia phụ tử, La Đại Công Tử là người tốt, sẽ không làm khó dễ các ngươi, huống chi ta cũng ở. Ân, có tiểu nha đầu ở, các ngươi sẽ không có hại. La Đại Phu gật gật đầu phụ họa. Tới rồi lầu 2 phòng, Dương Mộng Trần lấy ra chuẩn bị tốt 2 phân hợp đồng cấp La Cảnh Duệ, yêu cầu cùng giá cả ngày hôm qua nàng cũng đã cùng La Cảnh Duệ đại khái đề ra một chút, vừa rồi ở tới trên xe ngựa cũng đem hợp đồng nội dung cùng Triệu gia phụ tử chụp điều giải thích quá. Tiếp nhận hợp đồng nhìn kỹ xem, cùng bọn họ thương lượng không có xuất nhập, La Cảnh Duệ để bút thiêm thượng tên cũng đắp lên con dấu sau đưa cho Dương Mộng Trần. Dương Mộng Trần biết Triệu Xuân Bình phụ tử đều không biết chữ, vì thế ở bên cạnh trên giấy viết hảo Triệu Xuân Bình ba cái đoan đoan chính chính tự, sau đó vây tay ý bảo Triệu Xuân Bình phụ tử tiến lên đây, đem bút lông cấp Triệu Xuân Bình, làm hắn chiếu bản mẫu thiêm thượng tên. Không nghĩ tới Dương cô nương như thế giữ gìn cùng chiếu cố người trong thôn, liền loại này việc nhỏ cũng suy nghĩ chu đáo, La Cảnh Duệ âm thầm gật gật đầu. Mà Triệu Xuân Bình phụ tử cảm động lại cảm kích. Thu hảo hợp đồng, tiếp nhận La Cảnh Duệ dự chi 100 lượng tiền đặt cọc, Triệu gia phụ tử triều La Đại Phu thâm cúc một cung, đa tạ La Đại Phu cho chúng ta tốt như vậy sống, còn truyền thụ chúng ta thiêu chế màu sắc rực rỡ đồ văn tuyệt kỹ, chúng ta không có gì báo đáp, nhất định hảo hảo thiêu chế dược bình lấy hồi báo La Đại Phu ân đức. Ách! La Đại Phu ngẩn ra, tưởng nói hắn căn bản sẽ không cái gì thiêu chế màu sắc rực rỡ đồ văn tuyệt kỹ. Nhìn thấy Dương Mộng Trần nhìn qua ý vị thâm trường ánh mắt, không khỏi đầu lưỡi vừa chuyển, kẻ hèn việc nhỏ không đáng nhắc đến, các ngươi muốn tạ cũng nên tạ tiểu nha đầu, nếu không phải tiểu nha đầu cực lực đề cử các ngươi, chúng ta cũng sẽ không lựa chọn cùng các ngươi hợp tác. Đó là đương nhiên, La Đại Phu đại ân đại đức, tiểu muội hảo ý, chúng ta đều sẽ không quên. Triệu gia phụ tử vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt, nhìn mặt mang mỉm cười Dương Mộng Trần. La Cảnh Duệ như mực đáy mắt xẹt qua một tia ánh sao. Rõ ràng là nàng có ân với Triệu gia, lại làm Triệu gia ghi khắc phụ thân ân huệ, nàng quả thực nơi trốn giữ gìn phụ thân, cũng khó trách phụ thân như vậy yêu thương nàng. An bài các ca ca bồi Triệu gia phụ tử đi mua một ít sở cần tài liệu, Dương Mộng Trần tùy La Đại Phu đi hậu viện chế tác thuốc viên. Tới gần giữa trưa, Dương Mộng Trần đi phòng bếp làm cơm trưa. Chờ nàng cùng La trưởng quậy mấy người bưng hơn 20 nói thức ăn tiến vào nhà ăn khi, Dương Thành Ninh đám người vừa vặn trở về, mà La Cảnh Duệ bên cạnh thế nhưng ngồi Nam Cung Lang Phi. Dương Mộng Trần hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngày hôm qua nàng nghiên cứu chế tạo tam vị ôn bổ thuốc viên cấp La Cảnh Duệ, lẽ ra Nam Cung Lang Phi như vậy để ý cái kia tử dụng, hẳn là tự mình thả mau chóng đem thuốc viên đưa về kinh thành mới là, như thế nào lại ở chỗ này. Căn bản không thấy được Dương Mộng Trần nghi hoặc ánh mắt, Nam Cung Lăng Phi tâm tư tất cả đều ở đầy bản hương khí bốn phía thức ăn thượng, chứ không nói hương vị như thế nào, quang này hình tượng khiến cho người ăn uống mở rộng ra, thậm chí có vài đạo đồ ăn hắn trước nay chưa từng thấy, Cảnh Duệ quả thực không có nói ngoa. Cơm nước xong, Nam Cung Lăng Phi nhìn Dương Mộng Trần thong thả ung dung nói, Dương cô nương, tại hạ tưởng mua ngươi này đó thực đơn, mỗi nói thực đơn 30 lượng. Không biết Dương cô nương hay không nguyện ý. Dương Thành Ninh cùng Dương Thành Hữu sắc mặt như thường. Mà Triệu gia phụ tử chấn động, cửu muội làm đồ ăn sắc thật ăn rất ngon, khá vậy không đến mức như vậy quý đi. Nam Cung công tử tưởng mua thực đơn không phải là không thể, bất quá Dương Mộng Trần không vội không táo nói, ta tưởng cùng Nam Cung công tử nói một bút sinh ý. Nói đến nghe một chút, ta mỗi cách 5 ngày cấp Túy Tiên lâu cung cấp 3 đạo thực đơn, mỗi nói thực đơn sẽ không lặp lại. Mà ta muốn chiếm sở hữu Túy Tiên lâu tiêu thụ kim ngạch 2 thành. Dương Mộng Trần vừa dứt lời hạ, Nam Cung Lăng Phi liền hừ lạnh một tiếng, 2 thành. Dương cô nương ăn uống có phải hay không quá lớn đâu. Ưu nhã phẩm trà, La Cảnh Duệ khỏe môi khẽ nhếch. Lúc trước Dương cô nương cùng hắn nói chuyện hợp tác khi chính là tấc kim không cho, hắn đảo muốn nhìn, ở Lăng Phi cái này vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước trước mặt, Dương cô nương có không chiếm được tiện nghi. La Đại Phu bĩu môi, không được, chỉ cần 2 thành quả thực quá ít, theo ta thấy ít nhất đến 4 thành tài hợp lý. Thế bá. Nam Cung Lăng Phi bất đắc dĩ xoa xoa ngạch, thế bá cùng Dương cô nương không thân chẳng quen, này khuỵu tay như thế nào lệch hướng Dương cô nương bên kia quải. Cái gì không thân chẳng quen? Ở lòng ta tiểu nha đầu chính là nữ nhi của ta, ta tự nhiên muốn thiên hướng tiểu nha đầu. La Đại Phu đúng lý hợp tình nói. Mọi người nghe vậy đều là sắc mặt khẽ biến, Dương Mộng Trần trong lòng tắc tràn ngập cảm động. Lười đến lại để ý tới bất công La Đại Phu, Nam Cung Lăng Phi thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Mộng Trần, cái gọi là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Dương cô nương tổng muốn cho tại hạ biết ngươi có cái gì bản lĩnh, nếu không không khẩu bạch nha liền nghĩ đến 2 thành cổ phần, trên đời nào có như vậy tiện nghi sự. Vừa rồi hơn 20 nói đồ ăn Nam Cung công tử chính là khen không dứt miệng. Phảng phất không thấy được Nam Cung Lăng Phi ảo nào thần sắc, Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, vô luận món cay tứ xuyên, lô đồ ăn, món ăn Quảng Đông, vẫn là chiết đồ ăn, mân đồ ăn, món ăn Hồ Nam, Đông Bắc đồ ăn từ từ, mỗi cái tự điển món ăn ta đều có thể làm ra mấy chục nói thức ăn, Thúy Tiên lâu trải rộng đồng sở các nơi, nếu đẩy ra này đó đặc sắc đồ ăn, hơn nữa căn cứ các nơi thực tế tình huống thiết kế bất đồng tiểu lầu phong cách, buôn bán ngạch nhất định so hiện tại phiên mấy phen, không biết. Ta bản lĩnh, Nam Cung công tử nhưng vừa lòng. Nhìn thấy Nam Cung Lăng Phi đáy mắt tinh quang, La Cảnh Duệ âm thầm lắc đầu, xem ra Lăng Phi là sẽ không sai quá cơ hội này. Thành như La Cảnh Duệ suy nghĩ, Nam Cung Lăng Phi xác thật động tâm. Một là vừa mới kia hơn 20 nói đồ ăn so Ngự Thiện phòng làm còn mỹ vị, nhị là Dương cô nương nói mấy món chính hệ hắn chưa từng nghe thấy, tam là tiểu lầu còn có thể thiết kế ra bất đồng phong cách, với hắn mà nói đã mới mẻ độc đáo lại có thật lớn ích lợi nhưng đồ, hắn tự nhiên thực tâm động. Bất quá Nam Cung Lăng Phi 5 tuổi khởi đi theo phụ thân kinh thương, sớm đã luyện liền hỉ nộ không hiện ra sắc, Dương cô nương theo như lời mấy món chính hệ đích sắc không tồi, chỉ là như thế nào bất đồng tiểu lầu phong cách. Dương cô nương có không nói rõ ràng một ít. Liền lấy nơi này Túy Tiên lâu vì lệ, Dương cô nương cho rằng nên thiết kế như thế nào phong cách. Chờ ký kết hảo hợp đồng, ta sẽ tự đem 3 đạo thực đơn cùng tiểu lầu thiết kế bản vẽ giao cho Nam Cung công tử. Dương Ngộng Trần cười như không cười. Không hổ là tinh với tính kế thương nhân, hợp đồng chưa ký kết liền tưởng trước nhu lợi, thật đương nàng là cái gì cũng đều không hiểu 10 tuổi nông gia tiểu nữ hài sao. Nam Cung Lăng Phi một nghẹn. Cảnh Duệ từng nhắc nhở quá hắn không thể khinh thường cái này tiểu cô nương, nhưng hắn vẫn chưa để ở trong lòng, rốt cuộc lại khôn khéo cũng chỉ là cái tiểu cô nương, kinh thương nhiều năm hắn còn có thể làm tiểu cô nương được tiện nghi. Nhưng mà chân chính cùng tiểu cô nương giao thủ mới biết được, bất động thanh sắc gian tiểu cô nương liền đem đối thủ dẫn vào bẫy dập, cố tình đối thủ còn cam tâm tình nguyện hướng trong nhảy, mà tiểu cô nương lại trước sau một bộ bình tĩnh thong dong bộ dáng, này phân tâm trí cùng thủ đoạn, quả thực so với kia chút cáo giả cao minh quá nhiều. Nếu Dương cô nương lời thề son sắt, ta đây liền cho người hài thành. Nam Cung Lăng Phi nói cầm lấy giấy bút liền phải viết hợp đồng. Chấm đã. Dương Mộng Trần nhàn nhạt ra tiếng sửa đúng nói, không phải hai thành, là tam thành. Nam Cung Lăng Phi ánh mắt phát lạnh, Dương cô nương chẳng lẽ không biết, lật lọng có vi hợp tác thành tin. Chúng ta hiện tại còn không phải hợp tác quan hệ, chỉ là tại đàm phán, đã là đàm phán đương nhiên muốn có kẻ mà cả. Nam Cung công tử cảm thấy giá cả cao có thể rơi chậm lại, ta cảm thấy giá cả thấp tự nhiên cũng có thể tăng giá, đoan xem ai át chủ bài lớn hơn nữa, ai mới có thể càng đến lợi. Không phải sao? Dương Mộng Trần hỏi và nói, ta cũng là xem La Bá Bá mặt mũi mới chỉ chiếm tam thành cổ phần, thay đổi những người khác, ít nhất đến năm thành, rốt cuộc thực đơn cùng thiết kế đồ đều là của ta. Nam Cung Lăng Phi lại không dám xem thường cái này tiểu cô nương, đã là đem nàng coi như thương trường thượng hợp tác đồng bọn. Chính như tiểu cô nương theo như lời, thương trường thượng tất nhiên là không thể thiếu có kẻ mặc cả, trừ phi hắn lấy quyền áp người. Nhưng xem tiểu cô nương cùng nàng hai cái ca ca rõ ràng không phải sợ sự người, huống chi thực đơn cùng thiết kế đồ chuyên trúc với tiểu cô nương, hắn nếu là cường thủ hào đoạn, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Mà tam thành cổ phần đối Nam Cung gia tới nói bất quá chín châu mất sợi lông, nhưng những cái đó thực đơn nếu ở các nơi Túy Tiên lâu đẩy ra, hắn dám khẳng định tất sẽ đại được hoang nên, tự nhiên cũng sẽ tài nguyên cuồn cuộn. Tam thành quá ít, ít nhất 4 thành. La Đại Phu lời nói thâm thiế mà đối Dương Ngộng Trần nói, tiểu nha đầu, ngươi nha chính là quá thật thành thiện tâm, làm tiểu tử này bạch nhặt lớn như vậy một cái tiện nghi, này không thể được, hắn Nam Cung gia có rất nhiều bạc, ngươi cứ việc đề điều kiện, không cần xem ta mặt mũi. Nam Cung Lăng Phi đầy đầu hát tuyến, nhà hắn bạc cũng là vất vả kiếm tới được chứ. Đồng tình mà nhìn Nam Cung Lăng Phi liếc mắt một cái, La Cảnh Duệ như cũ ưu nhã phẩm trà. Không khỏi tâm đã thiên đến chân trời đi thế bá lại quấy rối, Nam Cung Lăng Phi đồng ý cấp Dương Ngộng Trần tam thành, cũng thực mau viết hảo hiệp ước, sau đó đưa cho Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần tiếp nhận tới nhìn nhìn, hiệp ước nội dung rõ ràng hoàn thiện, vì thế cầm lấy bút ở nhất mặt thêm một cái ghi chú sau thêm thượng tên của mình. Nhìn đến cái kia ghi chú, Nam Cung Lăng Phi nhìn Dương Ngộng Trần ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Khó trách thế bá sẽ như vậy yêu thương cùng giữ gìn tiểu cô nương. Liền hướng về phía tiểu cô nương này phân hiếu tâm, tam thành cổ phần hắn cấp cam tâm tình nguyện. Nhìn thấy bạn tốt khác thường thân sắc, La Cảnh Duệ lần cảm tò mò, hơi hơi nghiêng đầu, đương thấy rõ ràng ghi chú nội dung sau lâm vào suy nghĩ sâu xa. Mà đứng ở hai người phía sau thị vệ Nam Phong Hòa Lãnh Tiêu cảm thấy kinh ngạc, đều đối cái này tiểu cô nương lau mắt mà nhìn. Ghi chú thuyết minh, Dương Ngộng Trần đem tam thành cổ phần chung trong đó một thành chuyển tặng La Đại Phu, từ La Đại Phu tự do chi phối, bất luận kẻ nào không được mơ ước, đãi La Đại Phu trăm năm sau, Dương Ngộng Trần sẽ thu hồi kia một thành cổ phần. Nhìn đến bốn người quái dị biểu tình, kìm nén không được La Đại Phu vội vàng tiến lên lấy quá hiệp ước vừa thấy, hai mắt dần dần ướt át, trong lòng cảm động lại khổ sở. Hắn cũng không có vì tiểu nha đầu đã làm cái gì, nhưng tiểu nha đầu nơi trốn tôn kính hắn, kính yêu hắn. Rõ ràng tiểu nha đầu có thể bằng vào chính mình chế dược thuật danh lợi kiêm thu, lại đem cơ hội cho Hạnh Lâm Đường. Rõ ràng là tiểu nha đầu cấp Triệu gia kiếm tiền cơ hội cũng truyền thụ thiêu chế màu sắc rực rỡ đồ văn tuyệt kỹ, lại làm Triệu gia người nhớ rõ là hắn ân đức. Rõ ràng là tiểu nha đầu cùng Lăng Phi hợp tác nên được kích lợi, lại cho hắn một thành cổ phần. Như vậy hiếu thuận hiểu chuyện, khiêm tốn cung tốn tiểu nha đầu, hắn lại có thể nào không yêu thương đến trong xương cốt. Bá bá biết tiểu nha đầu hiếu thuận, nhưng này cổ phần bá bá không thể muốn. La Đại Phu đem hiệp ước cấp Dương Ngọc Trần, yêu cầu nàng hủy bỏ cái kia ghi chú. Dương Mộng Trần tự nhiên sẽ không hủy bỏ cái kia ghi chú. La bá bá không phải nói ta là người nữ như sao, này một thành cổ phần coi như ta hiếu kính La bá bá. Ngươi hiếu tâm, bá bá tâm lĩnh, nhưng này cổ phần bá bá không thể muốn. La Đại Phu liên tục lắc đầu. Thấy La Đại Phu nhất định không chịu thu, Dương Mộng Trần giảo hoặc nói, La bá bá tưởng tinh tiến y y thuật, tưởng nghiên cứu chế tạo ra càng nhiều tân dược. Liền yêu cầu đại lượng tiền bạc duy trì, La bá bá tổng không thể nhiều lần đều hướng La đại công tử dối tay, mà La bá bá có này một thành cổ phần, về sau tưởng mua sắm cái gì dược liệu, tưởng mua nhiều ít, toàn từ La bá bá làm chủ, như thế liền đã không có nỗi lo về sau, La bá bá nói đúng không? Vừa mới bắt đầu nàng đưa ra muốn hai thành cổ phần, kỳ thật đã tính toán đưa La bá bá một thành. Sau lại suy xét đến tiểu lầu giai đoạn trước hoạt động đại bộ phận yêu cầu nàng tự tay làm lấy, cho nên mới gia tăng đến tam thành. Nghe xong Dương Mộng Trần chi ngôn, La Đại Phu ánh mắt hơi hơi có chút buông lỏng. La gia là đại gia tộc, cho dù hắn là đại phòng trưởng tử, cũng không thể tùy ý từ trướng thượng lênh tiền bạc. Mà hắn tích tụ đã sớm hoa ở y hề dự thượng, mấy năm nay vẫn là dựa phu nhân của hồi môn, hắn mới có thể tiếp tục nghiên cứu y hề dược. Tiểu nha đầu này cử sắc thật làm hắn không cần lại vì tiền bạc phát sầu, chỉ là hắn trung quy chịu chi hổ thẹn. Dương Thành Hữu đống nhiên ra tiếng nói, La bá bá đãi cửu muội như thân nữ, cửu muội hiếu kính La bá bá theo lý thường hẳn là, tin tưởng trong nhà các trưởng bối đã biết cửu muội quyết định này, cũng đều sẽ toàn lực duy trì. Tứ đệ nói đúng, La bá bá liền chớ lại chối từ, bằng không cửu muội sẽ thương tâm khổ sở. Dương Thành Ninh cũng khuyên bảo. Phảng phất vì xác minh Dương Thành Ninh lời nói, Dương Ngộng Trần quả thực lắc lắc khuôn mặt nhỏ, xem đến La Đại Phu tức khắc đau lòng không thôi, đành phải nhận lấy tiểu nha đầu hiếu tâm, Dương Ngộng Trần lập tức mặt mày hớn hở. Dương cô nương có thể như vậy kính yêu cùng hiếu thuận phụ thân, nếu phụ thân thật muốn thu Dương cô nương vì nghĩa nữ, La Cảnh Duệ cũng sẽ không phản đối. La trưởng quầy vì nhà mình lão gia cảm thấy cao hứng cùng vui mừng. Bọn công tử tuy cũng hiếu thuận, nhưng hàng năm không ở lão gia bên người lại không bằng nữ hài nhi chi kỷ, hiện tại có Dương cô nương, lão gia sẽ không lại cô đơn tịch mịch. Mà Nam Cung Lăng Phi tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá Dương Thành Ninh cùng Dương Thành Hữu, như mực đấy mắt lập lòe một mặt ý muốn không rõ ánh sao. Tâm tư của hắn vẫn luôn ở tiểu cô nương trên người, nhưng thật ra xem nhẹ nàng hai cái ca ca. Hiện tại nhìn kỹ, đại vai hùng chính trực, tiểu nhân đại trí giả ngu. Còn có phía trước gặp qua nàng đại ca cũng là thực ổn trọng nội liễm, tuy rằng chưa thấy qua mặt khác mấy cái Dương gia con cháu, chỉ bằng này bốn vị liền tuyệt phi vật trong ao, Dương gia người quả thực không dung khinh thường a. Có thời gian hắn đến cùng Huyền Mặc nhắc lên Dương gia huynh muội, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hảo hiệp ước, Dương Ngộng Trần cầm lấy bút viết ba đạo thực đơn cấp Nam Cung Lăng Phi, sau đó bắt đầu hội họa tiểu lầu thiết kế. Nam Cung Lăng Phi mày một chọn, Dương cô nương không tự mình đi Túy Tiên lâu xem xét một chút, lại vẽ bản vẽ sao? Không cần, ngày đó cùng La bá bá đi Túy Tiên lâu, lòng ta liền có đại khái ấn tượng. Dương Mộng Trần cũng không ngẩng đầu lên, trong tay động tác cũng không đình. Ước một nén hương qua đi, Dương Mộng Trần đem thiết kế đồ giao cho Nam Cung Lăng Phi. Nam Cung Lăng Phi tiếp nhận tới chuyên chú nhìn, La Cảnh Duệ tò mò mà nghiêng đầu cộng duyệt, dần dần mà hai người đôi mắt càng ngày càng sáng như sao trời. Vĩnh Xương Trấn là cái đại trấn, tự nhiên không thiếu kẻ có tiền tụ tập, Túy Tiên Lâu lại chỉ nhằm vào kẻ có tiền, trang hoàng khó tránh khỏi liền tráng lệ huy hoàng chút. Mà Dương Mộng Trần thiết kế tiểu lầu một tầng thanh u, nhị tầng lịch sự tao nhã, ngoài ra còn thêm một cái hậu hoa viên. Tầng thứ ba chuyên trúc Nam Cung Lang Phi, nàng liền không có làm cải biến. Hậu hoa viên phú quý là kia hai tầng không thể bằng được, bàn ghế cùng trang trí vật đều yêu cầu cần thiết là quý trọng đồ vật, bên trong còn kiến tạo có ao câu cá, nhưng ngâm thơ vẽ tranh, chơi cờ từ từ, đối với những cái đó theo đuổi văn nhã lại có tiền người tới nói, như vậy đã có thể khoe khoang thân phận, lại là một loại đỉnh cấp hưởng thụ. Mặt khác đại khái đề ra một ít yêu cầu, tỉ như công nhân huấn luyện cùng công tác chế độ, chọn mua vật phẩm chế độ, khách nhân dùng cơm chế độ chờ, đồng thời còn kiến nghị đẩy ra các loại cấp bậc, không ký danh thẻ hội viên, nhưng tự dùng, cũng có thể tặng người, ở tiểu lầu dùng cơm nhưng được hưởng nhất định chiết khấu giới, nếu khách nhân ở tiểu lầu lưu lại cái gì thơ họa kiệt tác, tiểu lầu sẽ cho khen thưởng. Nay chỉ là ta về tiểu lầu vận tắc bước đầu tư tưởng, cụ thể ta trở về chậm rãi hoàn thiện, đến lúc đó lại giao cho Nam Cung công tử. Dương Mộng Trần thiết kế tiểu lầu đồng thời có hiện đại hơi thở cùng cổ đại ý nhị, cùng đương thời những cái đó tiểu lầu phong cách khác hẳn bất đồng, cho người ta một loại mới mẻ độc đáo cảm giác. Khu, khu, khu. Nam Cung Lăng Phi cùng La Cảnh Duệ chính kinh ngạc cảm thán nàng chẳng những hiểu tiểu lầu thiết kế, còn hiểu kinh thương chi đạo, nàng nhắc tới nào đó yêu cầu, bọn họ quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tiểu lầu một khi dựa theo nàng yêu cầu cải tạo ra tới, hơn nữa không ngừng đẩy ra tân thực đơn, tuyệt đối sinh ý thịnh vượng, ai ngờ nàng cư nhiên nói này chỉ là bước đầu tư tưởng, đột nhiên không kịp phòng ngừa hai người suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc. Khinh thường mà nhìn hai tiểu tử liếc mắt một cái, La Đại Phu khẳng định tiểu nha đầu thiết kế vượt quá hai tiểu tử tưởng tượng, cho nên hai tiểu tử mới có thể là bộ dáng kia, đảo mắt nhìn về phía tiểu nha đầu ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào. Giờ phút này Nam Cung Lăng Phi căn bản vô tâm tư để ý tới La Đại Phu, không biết Dương cô nương từ chỗ nào học kinh thương chi đạo. Ánh mắt sắc bén mà tìm tòi nghiên cứu. Không thể phụ cáo. Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói. Mắt thấy Nam Cung Lăng Phi sắc mặt trầm xuống, La Cảnh Duệ vội khuyên. Hảo Lăng Phi, ngươi cùng Dương cô nương hiện tại là hợp tác đồng bọn. Dương cô nương vì tiểu lầu sinh ý thịnh vượng tận tâm tận lực, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng. Đến nỗi Dương cô nương từ chỗ nào học kinh thương chi đạo không quan trọng, ngươi nói đi. Ta chỉ là có chút tò mò, cũng không mặt khác ý tứ, thỉnh Dương cô nương đừng để ý. Bạn tốt nhắc nhở, làm Nam Cung Lăng Phi nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, tiểu lầu sinh ý còn cần Dương cô nương bày mưu tính kế, vạn nhất đắc tội nàng, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Hùng chi còn có cái thế bá ở bên cạnh như hổ rình mồi, xin hỏi Dương cô nương, ta hẳn là trước đẩy ra tân thực đơn. Vẫn là trước cải tạo tiểu lầu. Chầm tư một lát Dương Ngộng Trần Thanh Ngôn nói, trước đẩy ra này ba đạo tân thực đơn nhìn xem khách nhân phản ứng, đồng thời nói cho bọn họ tiểu lầu muốn một lần nữa cải biến thả lúc sau sẽ đẩy ra càng nhiều tân thực đơn, điếu đủ bọn họ ăn uống, chờ đến tiểu lầu một lần nữa khai trương khi, tin tưởng tất cả mọi người sẽ tiến đến tìm tòi đến tuật cùng. Ý kiến hay. Nam Cung Lăng Phi vô an tán dương. Trước cấp mọi người một chút ngon ngọt. Tiếp theo gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ, chờ nhìn đến lập dị tân tiểu lầu, mọi người tự nhiên kìm nén không được tò mò muốn vào tiểu lầu thể nghiệm một phen, thể nghiệm qua đi nhất định dư vị vô cùng, tất nhiên là lần nữa nhìn lại, này Dương cô nương thật không đơn giản, nắm chắc nhân tâm quả thực nhập một tam phân. La Cảnh Duệ mặt mang mỉm cười, nhiên trong mắt ẩn chứa một tia không dễ phát hiện tình tố. La Đại Phu cùng Dương ra hai anh em một bộ cùng vinh có nào bộ dáng. Mà trước sau an tĩnh ngồi ở bên cạnh Triệu gia phụ tử, tuy rằng kinh ngạc cửu muội thế nhưng hiểu được kinh thương chi đạo, lại thông minh mà lựa chọn trầm mặc. Vẫn luôn ở nhà chờ tin tức Triệu gia người nhìn đến hai cha con trở về, vội vàng vây đi lên, tuy rằng xem hai người thần sắc hẳn là nói thành, nhưng Triệu lao gia tử vẫn là nhịn không được hỏi, Xuân Bình, thế nào đâu? Đã nói hảo, cùng cửu muội nói giống nhau, đây là hợp đồng. Triệu Xuân Bình lấy ra ký kết hợp đồng cấp phụ thân, cửu muội thuyết minh thiên lại đây dạy chúng ta thiêu chế màu sắc rực rỡ đồ văn tuyệt kỹ. Thật sự, thật tốt quá. Triệu lao ra tử phảng phất đối đại hy thế chân bảo tiểu tâm tiếp nhận hợp đồng, cả người kích động đến đôi tay đều run nhẹ nhẹ. Những người khác huyền ban ngày tâm lúc này mới rơi xuống, mỗi người vui mừng không thôi. Triệu Tiểu Đông đột nhiên vẻ mặt thần bí nói, ta nói cho các người, hôm nay cửu muội cùng Thúy Tiên lâu chủ nhân nói sinh ý, chỉ là dăm ba câu khiến cho cái kia chủ nhân ký hiệp ước, hơn nữa đáp ứng cấp cửu muội tam thành cổ phần, còn có La Đại Phu cũng đãi cửu muội như thân nữ, rất là yêu thương cùng giữ gìn cửu muội. Trong giọng nói tràn ngập kính nể cùng cảm thán. Đây là thật sự. Đảo mắt nhìn về phía Triệu Xuân Bình, thấy hắn gật gật đầu, mọi người đã kinh ngạc cửu muội lại có như thế bản lĩnh, lại vui mừng cửu muội được đến La Đại Phu yêu thích. Triệu Vương Thị vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện này ở cửu muội không có nói ra đi phía trước, chúng ta cần thiết nghiêm khắc bảo mật, đỡ phải cấp cửu muội tăng thêm phiền toái. Mọi người đều gật đầu đồng ý, rốt cuộc lòng người khó dò, một khi biết cửu muội kiếm tiền như vậy lợi hại, khó bảo toàn sẽ không có người đỏ mắt sinh sự. Cha mẹ, nhị đệ, ta có chuyện tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút. Triệu Xuân Bình do dự một lát nói, lần này chúng ta có thể nhận được tốt như vậy việc, còn có thể học được thiêu chế màu sắc rực rỡ đồ văn tuyệt kỹ, tất cả đều là cửu muội công lao. Ta muốn học Túy Tiên lâu chủ nhân cách làm, thiêu chế dược bình đoạt được tiền bạc phân cho cửu muội tam thành, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là chúng ta một chút tâm ý, các ngươi cảm thấy như thế nào? Chủ ý này hảo. Triệu lao ra tử phu thế không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Triệu Xuân Sơn gật đầu tán đồng, ta không có ý kiến. Những người khác cũng tán thành Triệu Xuân Bình quyết định. Cửu muội tâm hảo, khẳng định sẽ không thu. Lương Mỹ Quyên nhắc nhở người nhà. Điều này cũng đúng, mọi người nhất thời lâm vào suy nghĩ sâu xa, nghĩ nên dùng biện pháp gì mới có thể làm cửu muội tiếp thu. Triệu Vương Thị nghĩ nghĩ nói, không bằng chúng ta trước không cùng cửu muội đề chuyện này. Chúng ta mỗi tháng đem cửu muội nên đến tiền bạc tồn nhập trấn trên tiền trang, chờ cửu muội thành thân khi, chúng ta lại toàn bộ lấy ra cấp cửu muội làm của hồi môn, đến lúc đó cửu muội tự nhiên ngượng ngùng chối từ. Mọi người tức khắc ánh mắt sáng lên, này xác thật là một biện pháp tốt. Ý kiến đạt thành nhất trí, lại đối tương lai tràn ngập tin tưởng cùng ý chí chiến đấu Triệu gia người sớm rửa mặt nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Dương gia người biết được Dương Ngộng Trần cùng Túy Tiên lâu ký kết hiệp ước. Trong lòng đã cao hứng lại khổ sở, cao hứng cửu muội như thế có khả năng, khổ sở vì người một nhà có thể quá tốt nhất nhật tử, cửu muội còn tuổi nhỏ cứ như vậy nhọc lòng mệt nhọc. Ở Dương Mộng Trần Nhu ngữ ôn tồn khuyên giải hạ, mọi người lúc này mới dễ chịu chút. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Dung, Dương Thành Hữu ngồi xe ngựa đi Triệu gia, trải qua Trương gia viện ngoại khi, nhìn đến Trương Liên Hoa đứng ở nửa khai đại môn biên. Mi thanh mục tú, dáng người mạn rượu thức tha, da thịt trắng non thủy nộn, tuy ăn mặc áo vải thô lại có vẻ tươi mát tú lệ. Chỉ là khiếp đảm nhu nhược bộ dáng, còn có nhìn tam huynh muội ánh mắt lấy lòng lại tiểu tâm cẩn thận, dường như bị rất lớn ủy khuất, toàn bộ một tiểu bạch hoa. Dương Mộng Trần ghé mắt nhìn về phía ngồi ở bên cạnh đại ca, nhưng thấy hắn thần sắc bình tĩnh, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng mà rũ tại bên người đôi tay lại nắm chặt thành quyền, không cấm thở dài trong lòng một tiếng. Dù sao cũng là từng định quá thân lại thích nhiều năm nữ tử, trong khoảng thời gian ngắn đại ca không bỏ xuống được cũng ở tình lý bên trong. Nhìn đến xe ngựa từ chính mình trước mắt xử quá, căn bản không có dừng lại ý tứ, Trương Liên Hoa sắc mặt trở nên âm trầm như sương, trong ánh mắt hàm chứa phệ cốt ghen ghét cùng oán độc. Cho dù lui thân, cho dù mẹ kế không chuẩn hai người lui tới, Dung đại ca vẫn là sẽ thường xuyên trộm mà tới xem nàng, cho nàng tặng đồ, giúp nàng làm việc nhà cùng việc nhà nông. Nhưng hiện tại lại liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu. Khẳng định là Dương cửu muội cái kia tiểu tiện nhân cùng Dung đại ca nói gì đó, nếu không Dung đại ca sẽ không để ý tới nàng, khẳng định là tiểu tiện nhân tắc quái. Dương cửu muội ngươi cái tiểu tiện nhân, đoạt đi rồi ta Dung đại ca, làm hại ta mất đi dựa vào, ta thề tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Dương Mộng Trần chút nào không biết có người đối nàng hận thấu xương. Đương nhiên đã biết cũng sẽ không để ý, tới rồi Triệu gia liền trực tiếp đi xứ xưởng. Xứ xưởng không lớn, nhưng thu thập đến sạch sẽ chỉnh tề, trước kia là buôn bán nhỏ, hơn nữa Triệu gia mỗi người đều sẽ thiêu xứ, cho nên cũng không có thỉnh công nhân. Triệu gia người kỹ thuật xác thật không tồi, thả ngộ tính rất cao, nghe xong Dương Mộng Trần giảng giải, trải qua lặp lại thí nghiệm, rốt cuộc thành công tiêu chế ra phù hợp Dương Mộng Trần yêu cầu bình xứ, mọi người tức khắc kích động lại phân chấn. Theo sau mấy ngày thời gian, Dương Mộng Trần mang theo trong thôn bọn nhỏ cùng phụ nhân lên núi thải thảo dược, có tiểu quai hỗ trợ, mỗi lần đều thải đến không ít thảo dược, thường thường còn có thể bắt giữ đến một ít con mồi, Đương nhiên Dương Ngộng Trần mỗi ngày sẽ cho bọn họ kết toán thù lao. Rất nhiều người đối Dương Ngộng Trần cảm động đến rơi nước mắt. La Cảnh Duệ cũng phái người đưa tới rất nhiều thảo dược. Dương Ngộng Trần liền chỉ đạo người trong thôn gieo trồng ở khai khẩn tốt đất hoang thượng. Hôm nay, Dương Ngộng Trần đang ở đất hoang thượng bận rộn. Dương Triều Văn ngồi xe lăn bỗng nhiên đã đến. Cửu Nhi, La Trưởng quay tới, ngươi mau trở về đi thôi. Trải qua trong khoảng thời gian này trị liệu, hắn hai chân rõ ràng có chi giác, Cửu Nhi nói nhiều phơi phơi nắng đối hắn thân thể hữu ích, hắn liền mỗi ngày đến đất hoang đi lên đi dạo, cũng làm một ít khả năng cho phép sự tình. Công đạo hảo dư lại công tác, Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Dung, Dương Thành Hữu ngay sau đó trở về nhà. La Trưởng quầy, chế dược phường an bài hảo đâu? Chế tác mặt khác vài loại đồ đựng có chút khó khăn, Dương Mộng Trần kiến nghị La Cảnh Duệ trước chế tác thuốc viên. Rốt cuộc thao tác đơn giản áp dụng tính lại rộng khắp. Dương cô nương thật là băng tuyết thông minh. La Trưởng quay cười tủm tỉm gật gật đầu, chế dược phường cùng nhân viên đều đã an bài thỏa đáng. Đại thiếu gia gửi thư nói, chuyện này giao từ Dương cô nương cùng ta toàn quyền phụ trách. Dương Mộng Trần mày một trọn, La đại công tử khi nào rời đi? Ngày đó Dương cô nương cùng Triệu gia người đi rồi, đại thiếu gia cùng Lăng Phi thiếu gia liền trở về kinh thành. Nhạy bén nghe ra La Trưởng quầy trong giọng nói khác thường cảm xúc, Dương Mộng Trần mày nhíu lại, nghĩ nghĩ kêu lên thất ca Dương Thành An, bốn huynh muội cùng La Trưởng quầy ngồi xe ngựa đi La Cảnh Duệ mới vừa mua một tòa nhà cửa. Nhà cửa có hai tiến, bên ngoài nhìn thực tầm thường, bất quá bên trong hoàn cảnh lại thanh lũ an tĩnh, nghe La Trưởng quầy nói, ngồi xe ngựa ước nửa khắc chung liền đến Hạnh Lâm Đường, mà chung quanh vài tòa nhà cửa tuy có chủ, nhưng chỉ có khán hộ nhà cửa mấy cái hạ nhân. Này thật là một chỗ hảo địa phương. La Cảnh Duệ an bài 30 cá nhân, Dương Mộng Trần đưa bọn họ chia làm 5 tổ, một tổ sửa sang lại dược liệu, một tổ nghiền nát thành phấn, một tổ tăng thêm phụ liệu, một tổ chế tác thuốc viên, một tổ bỏ vào bình rán nhãn, trừ cuối cùng 2 tổ, tiền tam tổ mỗi người phụ trách đồ vật không giống nhau, thả là độc lập không gian. Dương cô nương, vì sao phải như vậy an bài? La Trưởng quay tò mò hỏi. Dương Mộng Trần nghiêm túc nói, tuy nói bọn họ thân khế nắm giữ ở La Đại Công Tử trong tay, nhưng nhân tâm dễ biến, ai cũng không thể bảo đảm thật lớn ích lợi sử dụng hạ, bọn họ sẽ không phản bội La Đại Công Tử tiết lộ cơ mật. Năm tổ trung tiền tam tổ quan trọng nhất, cho nên ta đưa bọn họ tách ra thả phụ trách không giống nhau đồ vật, như vậy bọn họ liền vô pháp biết được mỗi chương phương thuốc trung sở cần dược liệu cùng phụ liệu cụ thể là này đó, cho dù có người lấy thật lớn ích lợi đào đi bọn họ cũng không tế với sự. Trừ phi đem tiền tam tổ nhân viên toàn bộ đảo đi. Dương cô nương thật là băng tuyết thông minh, ta bội phục chi đến. La Trưởng quay tự đáy lòng khen ngợi, đồng thời hổ thẹn chính mình thế nhưng không bằng Dương cô nương suy nghĩ chu đáo. Còn có về sau mỗi nghiên cứu chế tạo một chương phương thuốc, La Trưởng quay trước đó đem phương thuốc thượng dược liệu chia làm mấy phần, đồng thời tăng thêm mấy vị mặt khác dược liệu, lại giao cho bọn họ sửa sang lại, nghiền nát thành phấn sau tách ra gửi. Người đem thuốc bột phối chế hảo lại làm cho bọn họ chế tác thuốc viên, mặt khác gan bài người làm tốt giám sát công tác, hết thể phòng hoạn với chưa xảy ra luôn là tốt. Dương Mộng Trần luôn mãi dặn dò, ta không thể thường trụ chấn trên, liền làm phiền La Trưởng quầy tốn nhiều tâm. Nơi này không có theo dõi hệ thống, chỉ có thể dựa nhân lực. Đến nội nhãn, lần sau tìm cơ hội cùng La Cảnh Duệ nhấc lên in chữ rời, hiện tại chỉ có làm nhân thủ viết, trước viết thượng dược danh cùng sinh sản ngày đi. La Trưởng quay trịnh trọng gật đầu, Dương cô nương xin yên tâm, đây cũng là ta thuộc bổn phận việc, ta nhất định an bài thỏa đáng hơn nữa nghiêm khắc chấn cửa ải. Ngươi là La Bà Bá tín nhiệm nhất người, ta tự nhiên cũng tin tưởng ngươi. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, bất quá La Trưởng quay muốn nhiều hơn bảo trọng thân thể, rốt cuộc La Bá Bá không rời đi ngươi. Đa tạ Dương cô nương quan tâm, ta sẽ bảo trọng. La Trưởng quay đáy mắt dần dần ướt át, trong lòng cảm động lại vui mừng. Thiếu nha đầu. Ta đã tới chậm, các ngươi còn không có bắt đầu đi. Lúc này La Đại Phu vội vã tới rồi. Không có, đều chờ La Bà Bá. La Trưởng quầy nói qua La Đại Phu có người bệnh, cho nên Dương Ngộng Trần không có chức giáo những người đó. La Bá Bá ngồi xuống uống ly trà. Đổ một ly trà đưa cho hắn. La Bà Bá, nơi này có La Trưởng quầy giám sát, ngươi không cần mỗi ngày lại đây, còn có hiện tại nhân viên đã phối trí đầy đủ hết. Không được ngươi lại mất ăn mất ngủ mà nghiên cứu chế tạo thuốc viên, biết sao? La Đại Phu tức giận mà trừng mắt nhìn La Trưởng quầy liếc mắt một cái, cư nhiên dám con hắn cùng tiểu nha đầu cáo trạng, thật thảo người ngại. Bên cạnh La trưởng quầy cúi đầu, đối nhà mình lao ra hoán niệm ánh mắt làm như không thấy. La ba ba đừng trách cứ La trưởng quầy, hắn cũng là lo lắng ngươi. Chính là ta muốn hôn tự tham dự cùng chứng kiến môi trương phương thuốc nghiên cứu chế tạo thành công sao. Nhìn đến La đại phu vẻ mặt lấy lòng cùng ủy khuất, Dương Mộng Trần bật cười nói, như vậy đi, La bá bá có thể tham dự tân phương thuốc lần đầu tiên nghiên cứu chế tạo, nhưng lúc sau đều giao cho bọn họ chế tác, La bá bá ngẫu nhiên có thể lại đây nhìn xem, không được lại tự mình động thủ, bằng không ta liền không hề giáo La bá bá tân phương thuốc. Hảo hảo hảo, ta nghe tiểu nha đầu, bảo đảm về sau không hề tự mình động thủ. La đại phu vội không ngừng mà nhận lời. Ta biết La bá bá say mê y dược chi thuật, nhưng ngươi thân thể khỏe mạnh so cái gì đều quan trọng. La đại phu trong lòng cảm động lại ấm áp, khó trách mọi người thường nói nữ nhi là cha mẹ chi kỷ tiểu áo đông, hắn hiện tại cũng có chi kỷ nữ nhi. Đúng rồi La bá bá, thất ca đối y lý thuật thực cảm thấy hứng thú, La bá bá y lý thuật siêu quần, không biết hay không nguyện ý thu thất ca làm đồ đệ. Dương Thành An ngay sau đó tiến lên không mình hành lễ, Thành An gặp qua La bá bá. Nguyên bản hắn không có tính toán bái La bá bá vi sư, rốt cuộc muội muội y lý thuật bất phàm. Trong khoảng thời gian này hắn đi theo muội muội đã học xong không ít y y lý. Nhưng vừa rồi ở tới trên xe ngựa, muội muội nói cho hắn, La bá bá không có thân nhân tại bên người thực cô đơn tịch mịch, mà muội muội sự tình nhiều không thể thường làm bạn La bá bá, cho nên hy vọng hắn có thể lưu lại cùng La bá bá học y y, đồng thời muốn tượng đối đai trong nhà trưởng bối giống nhau tôn kính cùng hiếu thuận La bá bá. Bọn họ tám huynh đệ từ trước đến nay duy muội muội chi mệnh là tử. Hắn tất nhiên là vui vẻ đáp ứng xuống dưới. Quan sát kỹ lưỡng trước mặt Dương Thành An, dung mạo thanh tuấn đoan chính, ánh mắt thanh triệt linh tú, thái độ khiêm tốn có lễ, nhưng thật ra một cái khó được hạt giống tốt, La đại phu thực vừa lòng, học y lý thực buồn kẻ nhạt nhẽo lại vất vả, ngươi có thể kiên trì sao? Còn có nhà ngươi người nhưng đồng ý đâu? Có thể kiên trì. Dương Thành An nói năng có khí phách, Thành An cho rằng học y lý là một kiện rất thú vị sự. Cũng không cảm thấy buồn kẻ nhạt nhẽo cùng vất vả. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, các trưởng bối sớm đã có ý tưởng làm thất ca cùng La bá bá học ý đi, chỉ là lo lắng La bá bá công việc bận rộn, thất ca lại tư chất bình thường, rốt cuộc mấy cái ca ca mới vừa biết chữ không lâu, rất nhiều tự sẽ không nhận cũng sẽ không viết, cho nên vẫn luôn không cùng La bá bá đề cập. Kỳ thật mọi người trong nhà đều đã học xong Tam Tự Kinh cùng Thiên Tự Văn, nàng hiện tại giáo mọi người trong nhà luận ngữ. Đồng thời nàng giáo nhị ca binh pháp tôn tử khi, mặt khác bảy cái ca ca cũng cùng nhau đi theo học. Các ca ca mỗi người thiên tư thông minh, rất nhiều đồ vật nàng chỉ dạy một lần liền toàn học xong, còn có thể suy một ra ba. Hán tư chất nhưng bất bình dung, ngược lại là cái học y thì hạt giống tốt. La đại phu vẻ mặt nhạc a, hắn y thì bắt rốt cuộc có thể được lấy truyền thừa, nếu các ngươi trưởng bối đều đồng ý, ta liền đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ. Thanh Vân sau đó hảo hảo chọn lựa một cái ngày tốt cử hành bái sư lễ. Sau một câu là đối La trưởng quầy nói. Là, lao ra. La trưởng quầy cao hứng đáp lời. Khó trách ở Dương gia nghe hắn nói đại công tử đã rời đi sau. Dương cô nương sẽ đột nhiên kêu lên Dương Thành An đồng hành. Hiện tại lại nói thỉnh lao ra thu Dương Thành An làm đồ đệ. Rõ ràng là lo lắng lao ra cô đơn tịch mịch. Cho nên mới làm nàng ca ca tới làm bạn lao ra. Dương cô nương thật là chi kỷ a. Dương Thành An quỳ xuống đất cung kính nói, sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái. Thất cung tất kính mà dập đầu lệ ba cái. Hảo hảo hảo, hảo đồ nhi mau đứng lên. La đại phu duỗi tay nâng dậy Dương Thành An, trên mặt tràn đầy vui vẻ vui mừng tươi cười. Dương Ngọc Trần, Dương Thành Dung cùng Dương Thành Hữu cũng vì Dương Thành An cao hứng. Suy xét đến tới gần mùa hạ, thanh nhiệt giải nhiệt dược vật tát không thể thiếu. Dương Mộng Trần cùng La Đại Phu thương lượng sau, bắt đầu giáo những cái đó công nhân chế tác thanh thử ích khí hoàn cùng bảo tế hoàn, đến nỗi thông khí thông thánh hoàn, La trưởng quầy đã học xong, liền từ hắn sau đó lại dạy những cái đó công nhân. Trở lại Hạnh Lâm đường, Dương Mộng Trần còn không có tới kịp uống một ngụm trà, Lâm trưởng quầy hấp tấp mà chạy tới, Dương cô nương còn ở, thật sự là quá tốt, ta sẽ không lại cho người thực đơn. Dương Mộng Trần bưng lên trà xanh thong thả ung dung mà phẩm. Lúc trước cùng Nam Cung Lăng Phi nói tốt chỉ dùng kia ba đạo thực đơn hấp dẫn khách nhân, kết quả trước hai ngày Lâm trưởng quầy chạy đến nhà nàng, năn nỉ ỉ ôi thỉnh nàng lại cấp vài đạo thực đơn, nàng bị ma đến không có biện pháp, cuối cùng đành phải cho hắn một đạo thực đơn. Xem bộ dáng này là biết được nàng tới chân trên, lại nghĩ đến thảo thực đơn. Lâm trưởng quay trên mặt khó nén thất vọng chi sắc, từ lần lượt đẩy ra kia bốn đạo thực đơn, các khách nhân ăn qua sau đều cùng khen ngợi, rất nhiều ăn còn muốn đóng gói, Túy Tiên Lâu mỗi ngày chật ních, Dương cô nương như thế nào liền không cho thực đơn đâu. Dương cô nương, thợ thủ công đã tới rồi, ngươi xem coi thế nào an bài. Lâm trưởng quay tuy thất vọng không bắt được thực đơn, nhưng đối Dương Ngộng Trần vẫn là thực cung kính. Thiếu gia trước khi đi công đạo quá, bao gồm hắn ở bên trong mọi người cần thiết phục tùng Dương cô nương mệnh lệnh, người vi phạm nghiêm trị không tha. Người ở nơi nào? Biệt viện. Dương Ngộng Trần buông trong tay chén trà, ta đi gặp đốc công. Mang theo Dương Thành Dung cùng Dương Thành Hữu tùy Lâm trưởng quay đi tới Nam Cung gia biệt viện, Lâm trưởng quay ngay sau đó làm người đi kêu đốc công lại đây. Một cái tướng mạo trong sáng trung niên nam tử thực mau đã đến, tiểu nhân Trang Minh gặp qua Dương cô nương. Lâm tới khi thiếu gia luôn mai báo cho quá hắn, cần phải hảo hảo phối hợp cái này tiểu cô nương, nếu là cấp thiếu gia ném mặt, tuyệt không nhẹ tha. Thái độ khiêm tốn có lễ, không hề có từ phú quý nhân ra ra tới ngạ mạ, Dương Ngộng Trần thực vừa lòng, Trang công vất vả, hiện tại chúng ta trước thảo luận một chút cải biến tiểu lầu chi tiết. Nói xong lấy ra lúc trước cấp Nam Cung Lăng Phi kia phân tiểu lầu thiết kế đồ. Nhìn này phân tiểu lầu thiết kế đồ, nghe Dương Ngộng Trần giảng giải, Trang Minh đôi mắt càng ngày càng sáng, trong lòng tán thưởng không thôi, khó trách thiếu gia sẽ phái hắn tới. Như thế thanh lũ lịch sự tao nhã lại không mất phú quý tiểu lầu một khi cải biến thành công, rốt cuộc hấp dẫn mọi người chen chúc tới, cái này tiểu cô nương thật không đơn giản. Bất quá Trang Minh vẫn là căn cứ thực tế tình huống cùng Dương Ngộng Trần đề ra một ít kiến nghị. Dương Ngộng Trần cũng khiêm tốn tiếp thu, hai người thảo luận hơn một canh giờ cuối cùng xác định thực thi phương án. Trang công cùng các thợ thủ công trước hơi làm nghỉ ngơi, ngày mai Túy Tiên Lâu đóng cửa không tiếp tục kinh doanh bắt đầu cải biến công tác. Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, ta không thể thường trụ trấn trên, mọi việc làm phiền Trang công tốn nhiều tâm. Trang Minh khiêm tốn trả lời, Dương cô nương nói quá lời, tiểu nhân tự nhiên tận tâm tận lực. Kiến trúc công việc giao từ Trang công phụ trách. Chọn mua liền giao cho Lâm trưởng quầy. Dương Ngộng Trần trầm tư một lát nói, Lâm trưởng quầy sau khi trở về cấp công nhân nghỉ 5 ngày, tiền công chiếu phó, 5 ngày lúc sau tiếp thu tân huấn luyện, đến nội huấn luyện này nơi, giao cho ta đi. Lâm trưởng quầy cùng Trang Minh tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Rời đi biệt viện trở lại Hạnh Lâm đường, Dương Ngộng Trần bốn huynh muội cáo biệt La Đại Phu mới vừa trở lại cửa thôn, liền thấy Lam gia nhân thần sắc nôn nóng chờ ở nơi đó. Dương cửu muội, chúng ta đã cầm 1.000 lượng tu sửa từ đường, cũng bảo đảm về sau lại sẽ không theo Dương gia người đối nghịch, cầu ngươi đem giải dược cho chúng ta đi. Lam gia người ngăn ở xe ngựa trước ăn nói khép nép cầu. Bọn họ trộm đi tìm vài cái đại phu, chính là mấy cái đại phu đều chẩn bệnh không ra, rõ ràng mỗi cách 3 ngày bọn họ liền đau đến chết đi sống lại, còn nói bọn họ căn bản không bị người hạ dược, tức giận đến bọn họ mắng to những người đó là lang băm. Bọn họ cũng muốn đi tìm anh em vợ, cho bọn hắn báo thù, ai ngờ nghe được trong thôn rất nhiều người ta nói La Đại Phu đái Dương cửu mội như thân nữ, chẳng những phái người đưa tới ngưu cùng xe ngựa, còn làm Dương cửu mội thường xuyên đi Hạnh Lâm đường chơi, lập tức liền đánh mất cái này ý tưởng. Rất sớm trước kia anh em vợ, liền báo cho quá bọn họ, ngàn vạn không cần đi treo chọc Hạnh Lâm đường cùng Túy Tiên Lâu, nếu không hắn cũng không giữ được bọn họ. La Đại Phu đối Dương cửu mội tốt như vậy. Nói không chừng là biết bọn họ cùng Dương gia người có xích mích, cho nên mới sẽ cho Dương cửu muội dược vật đối phó bọn họ, như thế bọn họ nơi nào còn dám đi tìm anh em vợ, chính là để cũng không dám để một chút. Nhưng bọn họ không thể vẫn luôn thừa nhận này đau đớn muốn chết cha tấn đi, này không, nghe người ta nói Dương cửu muội hôm nay đi trấn trên, bọn họ liền sớm chờ ở cửa thôn, vô luận như thế nào cũng muốn cầu được Dương cửu muội cấp giải dược. Không đến nửa tháng thời gian, Lam gia người mỗi người khuôn mặt tiểu tụy gầy ốm, hốc mắt hăm sâu, toàn vô ngày xưa ngang ngược kiêu ngạo hương ngạnh kiêu ngạo khí thế, ngược lại cực kỳ hèn mọn kính cẩn nghe theo. Dương Ngộng Trần khẽ nhếch khỏe môi ngậm một mặt cười lạnh. Ta có thể cho các ngươi giải dược, nhưng các ngươi cần thiết hướng đã từng bị các ngươi ước hiếp quá người trong thôn nhận lỗi, trả lại từ người trong thôn nơi đó lừa gạt tới bạc cùng vật phẩm. Vật phẩm không có liền tương đương thành bạc, nghe minh bạch đâu? Nghe minh bạch. Lam gia người cùng kêu lên trả lời, rốt cuộc không cần lại thừa nhận sống không bằng chết tư vị. Lam gia người còn không có tới kịp cao hứng, Dương Ngộng Trần thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên lại vang lên, ta trước cho các ngươi 1/2 giải dược, khi nào các ngươi cấp người trong thôn đều xin lỗi, bồi vật phẩm, hơn nữa lấy được người trong thôn tha thứ, ta lại cho các ngươi một nửa kia giải dược. Phảng phất Đại Tuyết Thiên bị người từ đầu đến chân xối một chậu nước đá, Lam gia người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Bọn họ không chỉ có còn muốn tổn thất một tuyệt bút bạc, nếu thật sự từng nhà đi nhận lỗi, về sau ở trong thôn bọn họ còn như thế nào làm người. Chính là bọn họ không đến lựa chọn, chỉ có thể dựa theo Dương Cửu Muội nói đi làm. Đối Dương Mộng Trần tới nói, dẫm chết Lam gia người cùng dẫm chết mấy con kiến kiến giống nhau đơn giản, bất quá nàng hiện tại công việc bề bộn, không có thời gian để ý tới Lam gia người, vì thế lấy ra một cái bình sứ ném cho Lam Can Sinh, sau đó phân phó Đỗ Trọng lái xe rời đi. Cơm chiều khi, biết được Dương Thành An muốn đi theo La Đại Phu học ý đi, Dương gia người đều thật cao hứng, đến nỗi Dương Thành An được ở Hạnh Lâm Đường, mỗi cách 6 ngày mới có thể về nhà nghỉ ngơi một ngày, cũng không ý kiến, còn dặn dò hắn nhất định hảo hảo đi theo La Đại Phu học tập. Kế tiếp thời gian, Dương Mộng Trần huynh muội ở trấn trên cùng Dương Liêu thôn qua lại bôn ba, có đôi khi còn ngủ lại ở trấn trên La Gia biệt viện. Về tiểu lầu kiến trúc, Dương Mộng Trần yêu cầu thực nghiêm khắc, quy định muốn cái gì tài liệu liền dùng cái gì tài liệu, không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, càng không thể di hoa tiếp mục, một khi phát hiện không hợp cách, lập tức hủy đi trùng kiến. Chọn mua vật phẩm đồng dạng như thế, nếu phát hiện có lấy hàng kém thay hàng tốt hoặc là trung gian kiếm lời túi tiền riêng giả, trừ gấp 10 lần bồi thường tổn thất ngoại, còn muốn bán đi cả nhà. Trang Minh cùng Lâm trưởng quầy tất nhiên là khắc trung cương vị công tác, không dám có chút chậm trễ, đỡ phải ném thiếu ra mặt. Phía dưới người cũng thành thành thật thật ấn Dương Ngộng Trần yêu cầu đi làm, không dám ôm có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Đến nơi huấn luyện công nhân, Dương Ngộng Trần chế định hảo kế hoạch sau liền giao cho Dương Thành Hữu, vừa mới bắt đầu sẽ ở bên cạnh nhìn, sau lại thấy Dương Thành Hữu huấn luyện đến ra dáng ra hình, liền buông tay không hề hỏi đến. Đất hoang đã toàn bộ khai khẩn xong thả gieo trồng hảo thảo dược, Dương Mộng Trần liền cấp người trong thôn kết toán tiền công, mặt khác trong thôn rất nhiều hộ nhân ra đi theo mua đất hoang, Dương Mộng Trần cũng lấy La Đại Phu danh nghĩa miễn phí cung cấp thảo dược, thả dạy bọn họ quản lý phương pháp, người trong thôn đều đối La Đại Phu mang ơn đội nghĩa. La bà bá, đây là ta mới làm thức ăn, ngươi nếm thử xem hương vị như thế nào. Dương Mộng Trần trước cấp La Đại Phu thịnh một chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Tiếp theo cầm lấy nấu tốt bánh trưng, lột bánh trưng diệp đưa cho La Đại Phu. Ai ngờ ngang trời đột nhiên xuất hiện một bàn tay tiệt đi rồi bánh trưng, rõ ràng là Nam Cung Lang Phi. Mắt thấy mỹ vị thức ăn bị người tiệt đi, La Đại Phu tức khắc trợn mắt giận nhìn, tiểu tử thúi, đó là tiểu nha đầu cho ta, mau trả lại cho ta. Nam Cung Lang Phi mắt điếc tai ngơ, mùi ngon nhấm nháp bánh trưng, gạo nếp cùng cỏ lau lá cây thanh hương thấm vào ruột gan. La bá bá đừng nóng giận. Nơi này còn có. Dương Mộng Trần một lần nữa lột một cái bánh trưng cấp La Đại Phu. Hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Lăng Phi liếc mắt một cái, La Đại Phu tiếp nhận bánh trưng vừa ăn biên khen ngợi.